Tiến hóa chi nhãn 44 chương 422 giả lập sàn đấu bản mới cơ. Gơ. Hai hợp một từ tử linh hồ trở về. Bạch Hiểu Văn ếp đã nhảy lên tới level 558%. Tuy nói đặc thù bảo địa không gian. Đào móc không được chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng Bạch Hiểu Văn đẩy xuống bốt tương đối nhiều. Cho ra kinh nghiệm chiến đấu tự nhiên hết sức phong phú. Bạch Hiểu Văn tính toán. Lại lang bạc một hai lần linh giới là hắn có thể lên tới 6 cấp. Hắn tốc độ lên cấp là cùng tuổi tác sinh viên gấp 2-3 lần. Có rất nhiều ưu tú anh hùng nghề nghiệp sinh viên đại học. Đến năm thứ 3 đại học năm 4 mới lên tới 6 cấp. Bạch Hiểu Văn tạm thời không có gấp đi sông linh giới. Từ tử linh hồ trở về phía sau, hắn dự định nghỉ ngơi một quãng thời gian. Đương nhiên nơi này nghỉ ngơi cũng không phải là ngày ngày ngủ ngon, cũng không phải tán gái đem em gái mê muội mất cả ý chí, mà là lắng đọng xuống, nện vững chắc chính mình căn cơ, vì là lần kế tiếp thăm dò linh giới làm chuẩn bị. Cái gọi là căn cơ là chỉ thuộc tính, kỹ năng cùng trang bị ở ngoài thực lực, chủ yếu là chỉ chiến đấu sở trường, cũng bao quát kỹ năng lơ vâng. Có tâm linh năng lực cảm ứng có thể cùng hưởng sinh vật triệu hồi chiến đấu sở trường ký ức. Bạch Hiểu Văn chiến đấu sở trường coi như không tệ. Bất quá. Kỹ năng đẳng cấp liền rơi ở phía sau không ít. Hiện tại hắn level 5 hơn phân nửa người thức tỉnh đẳng cấp. Kỹ năng đa số chỉ có lơ. Vâng. Ba. Dựa vào mạnh nhất học bá tên gọi bổ trợ mới tăng lên tới lơ. Vâng. Bốn. Thực sự có chênh lệch chút ít thấp. Rõ ràng biết mình không đủ, sau đó mới có thể tiến bộ. Phía sau thời gian, Bạch Hiểu Văn phần lớn là ngâm mình ở linh năng huấn luyện trường bên trong, khổ luyện kỹ năng. Ở rèn luyện thời gian nhàn hạ bên trong, hắn cũng sẽ luyện tập một hồi Kusana lưu cổ võ thuật bên trong cận chiến động tác võ thuật. Tìm tòi thích hợp mình nhất liên chiêu. Linh nguyên 97 năm nguyên đán đến, Bạch Hiểu Văn ở Tĩnh Hải Đại học cái thứ nhất học kỳ cũng đến rồi kết thúc. Giả lập đối chiến công ty phát tới thư mời. Mời Bạch Hiểu Văn đi quay chụp 97 phiên bản sàn đấu video. Mà video đạo diễn tên là Gia Kenvin. Ở thế giới điện ảnh là cái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Cũng là một Trung Quốc thông. Nguyên bản Kenvin đạo diễn đối với Bạch Hiểu Văn yêu cầu đang trong kỳ hạn là chí ít thời gian một tuần, đây đối với chỉ ở tuyên truyền cơ. Gơ. Bên trong xuất hiện một giây Bạch Hiểu Văn tới nói. Có chút khó tin. Bất quá Kenvin đạo diễn lý do là. Bạch Hiểu Văn chưa bao giờ có làm diễn viên kinh nghiệm. Này thời gian một tuần chủ yếu là để dùng cho Bạch Hiểu Văn dạy bù. Kenvin đạo diễn dù sao chỉ là người bình thường. Đổi thành một cái người thức tỉnh, tuyệt không đến nỗi đối với Bạch Hiểu Văn như thế không có lòng tin. Ở linh giới bản thân liền là nhân vật vai trò quá trình. Nếu như khuyết thiếu biểu diễn tài năng, vô pháp đánh động đến linh giới nhân vật, là không thể chuyển chức anh hùng nghề nghiệp, đạt được như thế chói mắt thành tựu. Nói cách khác, Bạch Hiểu Văn ở linh giới lấy được thành tích, bản thân đã nói lên biểu diễn của hắn nội công không kém. Đối với Kenvin xem thường, Bạch Hiểu Văn cũng không có tranh luận, vẹn vẹn đưa ra một yêu cầu, chính là mời Kenvin đạo diễn nhìn một chút hắn thử sức. Kết quả cuối cùng, Bạch Hiểu Văn miễn rơi mất một tuần lễ biểu diễn chương trình học, mà Kenvin đạo diễn cũng rất thức thời, thẳng thắn mà tỏ vẻ, ngươi là một người trời sinh diễn viên, nắm giữ ngấu tượng phái ngoại hình cùng thực lực phái nội hàm. Nếu như đồng ý dấn thân vào giới điện ảnh, ngươi sẽ ở trong vòng 3 năm trở thành nổi tiếng đại minh tinh. Bạch Hiểu Văn đương nhiên sẽ không đi làm diễn viên dấn thân vào giới điện ảnh. Bất quá Kenvin đạo diễn lời, nhưng cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Có cơ hội khách chối mấy cái có đặc điểm phim nhân vật, đối với tăng trưởng nổi danh thế giới độ hẳn là rất có trợ giúp. Trên thực tế, rất nhiều nổi danh người thức tỉnh, đặc biệt là Âu Mỹ người thức tỉnh, đều rất ra thích ra đóng phim. Tỉ như siêu cấp cua khách quen, đá lăn đội đội viên chủ lực đá tảng, thậm chí biểu diễn quá một loạt super hè rốt phim nhân vật chính đương nhiên. lớn thạch tiên sinh là người đầu tư. Có thể nói cử thạch A cấp nổi danh thế giới đồ, có một nửa là đến từ đại màn ảnh. Vậy đại khái cũng là người bình thường đạo diễn nhận người thức tỉnh tôn trọng một cách nguyên nhân chứ ôm cách này ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn cùng Kevin đạo diễn lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Sau đó chính là Bạch Hiểu Văn nhân vật khôn chế tác. Đây muốn giải thích rõ là nhân vật khôn chế luyện thời điểm cũng không sẽ mảnh nhỏ chia trang bị kỹ năng, trang bị cường hóa đặc hiệu, kỹ năng chiến đấu, mà là toàn bộ làm nên vai tuồng có thể dùng kỹ năng thống nhất xuất hiện ở nên tên vai tuồng kỹ năng danh sách bên trong. Đương nhiên, có kinh nghiệm người chơi ở bắt được một vai khuôn phía sau vẫn có thể nhận ra cách nào kỹ năng thuộc về người thức tỉnh kỹ năng chiến đấu, cách nào kỹ năng thuộc về trang bị kỹ năng, cách nào thuộc về cường hóa đặc hiệu. Đơn giản nhất một cách phân biệt phương thức chính là nhìn thời gian côn đô. Kỹ năng chiến đấu thời gian côn đô là ngắn nhất, dài nhất cũng chính là 10 phút, 20 phút, ngắn chỉ có 1-2 phút thậm chí 10 giây bên trong. Mà trang bị kỹ năng thời gian côn đô nhưng hơi một tí thời gian, 12 giờ, 24 giờ. Mặt khác, kỹ năng chiến đấu lên tới lơ, vâng, 4 sẽ có phụ gia đặc hiệu. Thường thường có thể so với trang bị phụ gia kỹ năng miêu tả văn tự nhiều hơn chút. Hiệu quả cũng càng cường lực một ít. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn uy hiếp. Sẽ là một người độc lập kỹ năng xa bì ngoa mang vào kỹ năng. Thủy Thượng Phiêu. Cũng sẽ là một người độc lập kỹ năng xa bì ngoa cường hóa 4 đặc hiệu. Nỗ lực. Tương tự sẽ làm độc lập kỹ năng. Ba người đều sẽ xuất hiện ở kỹ năng danh sách bên trong. Chiếm một ô cột kim. Người chơi vừa nhìn. Uy hiếp thời gian côn đô chỉ có 4 phút. Hiệu quả còn mạnh như vậy. Nhất định là kỹ năng chiến đấu không chạy. Thủy Thượng Phiêu thời gian côn đô là 19 giờ 12 phút. Liền sẽ nhận ra đây là một trang bị mang vào kỹ năng chạy nước rút thời gian côn đô là thời gian. Tương tự loại bỏ kỹ năng chiến đấu độ khả thi. Hơn nữa hiệu quả như thế này một loại xuất hiện ở giày cường hóa đặc hiệu bên trong. Cũng không khó nhận biết. Bất quá. Mọi việc cũng có trường hợp đặc biệt. Nếu là nắm Bạch Hiểu Văn anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị hắc linh hồn thạch phụ gia kỹ năng vong giả quy lai nêu ví dụ. Người chơi cũng rất khó nhận ra. Bạch Hiểu Văn ẩn giấu hắc linh hồn thạch. Như vậy vong giả quy lai kỹ năng. Liền cần tháo dỡ chia thành càng nhiều tiểu kỹ có thể. Triệu hoán khô lâu đao thuẫn thủ số 1. Một cái kỹ năng. Triệu hoán khô lâu đao thuẫn thủ số 2. Để 2 cái kỹ năng. Triệu hoán khô lâu đao thuẫn thủ 6 hào. Để 6 cái kỹ năng. Phía sau còn có triệu hoán bóng tối thích khách. Để 7 cái kỹ năng. Triệu hoán vong cốt yêu thuật sư. Để 8 cái kỹ năng. Đây vong cốt yêu thuật sư là tiến hóa sau tư liệu. Bởi vì Bạch Hiểu Văn vô pháp quét hình khô lâu pháp sư tài liệu. Nhân vật khôn làm riêng. Này đây linh năng máy thu hình tức thời quét hình làm chuẩn. Bạch Hiểu Văn có thể ẩn giấu một ít tin tức, nhưng vô pháp bóp méo tin tức. Phía sau còn có Vambi Zekitet, vu độc phùng hợp thể tên béo. Nói cách khác, ở Bạch Hiểu Văn ẩn giấu mới tăng thêm áp dược cùng khô lâu dũng sĩ. Cùng với ở Kane vị diện thế giới đời lệnh cương thi bác sĩ chờ sinh vật triệu hồi phía sau. Hắn vong giả quy lai kỹ năng. Vẫn cứ bị tháo dỡ chia làm dòng giã 10 cái thời gian côn đô vì là 12 giờ triệu hoán loại kỹ năng. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn trước đây ở người thức tỉnh sàn đấu quét hình tư liệu thời điểm. Ẩn dấu hắc linh hồn thạch. Nhưng có thể quét hình ra khô lâu đao thuẫn thủ chờ sinh vật triệu hồi nguyên nhân bị quét xem cũng không phải là hắc linh hồn thạch. Mà là khô lâu đao thuẫn thủ chờ chút sinh vật triệu hồi. Linh năng đầu ca mê ra chỉ cần đo lường đến Bạch Hiểu Văn Chen có một người sinh vật triệu hồi. Liền sẽ đem triệu hoán là một người kỹ năng ghi vào Bạch Hiểu Văn kỹ năng danh sách bên trong. Hơn nữa linh năng đầu ca mê ra cũng sẽ tự động phân biệt. Chỉ có mãi mãi kỹ năng hiệu quả mới có thể bị ghi vào đi vào. Mà nếu như là đạo cổ triệu hoán ra sinh vật. Hoặc là đạo cổ tăng thêm trạng thái. Đều không thể bị ghi vào nhân vật khuôn. vong giả quy lai tháo dỡ phân 10 cái triệu hoán kỹ năng. Cùng triệu hoán nổ trảo kỹ năng so với. Người chơi nghĩ phân biệt ra được người nào là kỹ năng chiến đấu, người nào là trang bị kỹ năng, vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì đều rất cường lực. Điều này là bởi vì hắc linh hồn thạch làm là anh hùng nghề nghiệp chuyên môn trang bị quá mức cường hãn. Đây chính là trường hợp đặc biệt. Cuối cùng, tính cả trang bị mang vào kỹ năng, trang bị cường hóa đặc hiệu ở bên trong, Bạch Hiểu Văn kỹ năng danh sách bên trong, có tới 32 cái kỹ năng so với anh hùng của hắn nghề nghiệp trung cấp người thức tỉnh, có thêm tiếp cận gấp đôi. Đây là Bạch Hiểu Văn có giữ lại dưới tình huống. Ở nhân vật khuôn làm riêng sau khi thành công cuối cùng đã tới nghỉ đông. Giả lập đối chiến công ty 97 phiên bản tuyên truyền cơ gơ ở lịch nông tân niên trước một chu chính thức tuyên bố. Bạch Hiểu Văn đối với chính mình lần đầu ra sân cơ gơ cũng cảm thấy rất hứng thú, cố ý lên mạng quan sát. Cơ gơ lấy tinh không bối cảnh mở trường. Trong nháy mắt tinh không chuyển đổi thành một con thâm thúy con mắt. Sau đó ống kính kéo về phía sau. Một cái tóc che ở nửa bên mặt. Chỉ chừa một con đôi mắt thâm thúy nam tử xuất hiện giả lập sàn đấu kinh điển nhân vật. Ngôi sao thuật sư. Ngôi sao thuật sư trải phẳng bàn tay. Một con quả cầu thủy tinh ở trên lòng bàn tay phương hơi xoay tròn. Sau đó ống kính về phía trước kéo vào. Quả cầu thủy tinh bên trong xuất hiện hai tên nữ lang kịch chiến tràng diện. Trường bào bên dưới là như ẩm như hiện ra thịt. Băng xương trưởng khống người cùng cho tàn đại pháp sư. Nhất băng nhất hỏa hai đám minh mông quả cầu năng lượng đối với hám. Âm âm nổ tung phía sau. Khói đen trưng nhảy. Cảnh tượng cấp tốc cắt thành đêm đen. Ốm kính hướng lên trên. Một vòng trăng sáng treo cao. Ba đạo điểm đen phảng phất từ trăng sáng bên trong nhảy ra. Càng lúc càng lớn. Hóa thành ba cái hắc y ban đêm được người hình tượng lại là một cái kinh điển nhân vật. Huyến Anh thích khách. Nhìn như có ba người. Trên thực tế chỉ là hắn một cách mà thôi. Mấy cái kinh điển nhân vật cũng đã lưu truyền mấy thập niên. Trong đó tư cách dài nhất ngôi sao thuật sư. Có người nói đệ nhất bản giả lập đối chiến bản vốn là có hắn. Qua mấy thập niên, những này kinh điển vai tuồng nguyên hình người thức tỉnh đã trở thành truyền thuyết. Cực nhỏ ở công chúng trước lộ mặt. Mà giả lập sàn đấu bây giờ lực đẩy người thức tỉnh nhân vật đã không phải là kể trên mấy vị. Sở dĩ cơ. Gơ. Bên trong còn có mấy vị này một tịch chi. Là tôn trọng bọn họ lịch sử địa vị. Tăng cao người chơi đối với bản mới vốn tán đồng độ cùng nhiệt tình. Đến tiếp sau từng cái lực đẩy nhân vật lục tục xuất hiện. Tay nâng rượu vang. Dáng vẻ ưu nhã quý công tử một thân bắp thịt hầu như nổ tung áo lót. Khuôn mặt giữ tợn trình diễn no quần áo vở kịch gào thét thiên tôn dáng người hiểu điệu. Mang màu đen khăn che mặt. Trong mắt như một trong suốt thu thủy đẹp ma nữ. Tiếp cận 10 cái lực đẩy nhân vật. Có chủ có lần liền hiện ra. Mỗi cái vai tuồng nguyên hình. Đều là một vị cao cấp người thức tỉnh. Chí ít đều có hay. Ba cái xuất tràng động tác. Hoặc là đi tiêu sái con đường. Hoặc là mãnh nam phong cách. Đều làm người khắc sâu ấn tượng. Phía sau xuất hiện nhân vật liền tương đối đơn giản. Đều là mấy người cùng không cùng hưởng một ô hình tượng. Đương nhiên, mặc dù là như vậy hình tượng, tham dự chụp người thức tỉnh vẫn cứ thiết kế thời gian rất lâu tạo hình, gắng đạt tới đột xuất phong cách của chính mình. Ở quý giá này xuất tràng thời gian bên trong, tranh chấp càng nhiều hơn quan tâm. Bạch Hiểu Văn nhìn đến đây có chút muốn cười. Hắn nhớ tới công nguyên thời đại cái kia chút sượt thảm đỏ không phải nổi danh minh tinh. Bất quá Bạch Hiểu Văn nghĩ đến chính mình. Vẫn nhanh chóng thu nụ cười lại. Đứng ở hắn cái này lập trường. Thật giống cũng không có tư cách cười. Người thức tỉnh nhóm nếu không phải vì nổi danh thế giới độ. Sẽ như vậy liều sao mười mấy nhân vật xẹt qua phía sau. Cơ. Gơ. Cũng đến cuối cùng. Bắt đầu xuất hiện người mới nhân vật. Ra ngoài rồi bên cạnh Lý Thục Nghi hưng phấn nói. Hình tượng đột nhiên chuyển thành hắc ám gió. Người mặc nón rồng vành cô độc bóng người ngồi ở sương núi bên trên, bên cạnh chỉ có một đầu cử lang chăm chú tựa sát. Ở sương núi bên dưới, từng bộ khô lâu bò ra ngoài. Viền mắt bên trong thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Nâng đao gào rít giận dữ hình tượng cấp tốc từ góc gần đặc tả kéo về đến viễn thị giác. Cao lớn vu độc phùng hợp thể. Thần bí vong cốt yêu thuật sư đều là chợt lói lên. Càng là tạo nên một loại cảm giác thiên quân vạn mã. Tuy rằng suốt tràng thời gian chỉ có ngăn ngắn một giây, nhưng cũng đủ để khiến người kinh diễm. Bạch Hiểu Văn cười nói, thật không tệ. Lý Thục Nghi có chút chưa hết thòm thèm. Đem đường tiến độ đi phía trước kéo. Vừa cẩn thận nhìn một lần Bạch Hiểu Văn ra sân một giây hoạt hỏa. Sau đó mới bỏ mặc cơ. Gơm. Chuyện phát tin xong xuôi. Cười đánh giá rằng. Này một kỳ nhân vật mới. Ngươi giống như là một cái phản phái đại ma vương nha. Phía sau người mới đều là mấy người cùng không xuất hiện. Khá giống là tổ chức thành đoàn thể khiêu chiến ma vương dũng sĩ. Này phải nhiều thiệt thòi Trịnh tỷ đàm phán công lực. Nếu không, ta cũng không có cách nào hưởng thụ độc hưởng một giây hoạt hỏa đãi ngộ. Chỉ có thể cùng cách khác người mới đồng thời cùng không. Bạch Hiểu Văn đối với cơ. Gơ. Rất hài lòng. Giả lập đối chiến công ty tương đối làm hết phần sự tuân thủ hợp đồng ước định. Bản kỳ giả lập đối chiến công ty ký hợp đồng người mới khôn bên trong. Thanh Hoa rừng Hảo Dương. Yến Đại Âu Dương giống hệt Cua liên kết cường giả đều có trúng cử. Bọn họ bản thân cũng đã là tốt nghiệp cuối kỳ. Sắp đi ra cửa trường. Cùng Đại Công hội ký kết chính thức hợp đồng. Người mặc chiến bào xuất chiến nghề nghiệp liên kết. Như vậy tân tinh nhận được giả lập đối chiến công ty ký hợp đồng thư mời là rất bình thường. Kỳ Dụ Phong vận khí còn kém điểm. Nguyên bản lấy hắn năm ngoái dẫn đội toàn quốc tứ cường chiến tích. Hoàn toàn có khả năng có được giả lập đối chiến công ty ký hợp đồng mời. Đáng tiếc là hắn ở năm nay tư cách thi đấu bên trong. Bị Bạch Hiểu Văn ngược cái thương tích đầy mình. Nhân khí giảm mạnh. Giả lập đối chiến công ty ngược lại cùng Bạch Hiểu Văn ký hợp đồng. Cũng có thể nhìn thành là Bạch Hiểu Văn đạp Kỳ Dụ Phong cấp tốc thượng vị. Lớn một, gần, được thỉnh mời ký hợp đồng, Bạch Hiểu Văn tuyệt đối xem như là đặc cách. Mà như vậy dạng một cách đặc cách mời người mới. Ở tuyên truyền cơ, gơ, bên trong chiếm đoạt phân lượng vượt qua Âu Dương giống hệt cách khác người mới. Bạch Hiểu Văn có thể được như vậy đãi ngộ Trịnh tỷ tuyệt đối là không thể không kể công. Ở tuyên truyền cơ, gơ đi ra thỏa đáng ngày, Bạch Hiểu Văn liền mời Trịnh tỷ cùng nhau ăn cơm. Kỳ thực cũng không thể gọi mời khách. Trịnh tỷ phụng được độc thân chủ nghĩa. Ở người quản lý hợp đồng sau khi ký kết. Vì là đồ thuận tiện liền vẫn ở tại Xích Hỏa khu Bạch Hiểu Văn trong nhà. Bạch Hiểu Văn ở nghỉ phép phía sau về nhà. Hắn cùng Lý Thục Nghi. Tiểu Quân cùng với Trịnh tỷ bốn người ở chung. Áo cơm ăn ở phương diện có sống sống trợ lý Hà Chỉ Tình bận tâm. Mọi người mỗi ngày đều là ngồi cùng bàn ăn cơm. Cái gọi là mời khách ăn cơm. Chỉ là Bạch Hiểu Văn gọi điện thoại cho Hà Chỉ Tình. Dặn dò nhiều hơn mấy cái Trịnh tỷ thích ăn món ăn. Buổi tối chúc mừng một chút mà thôi. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 423 kết phát làm phu thê. Ăn ái hay không nghi ngờ cùng Ly Đinh đang thanh âm vang lên. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi. Tiểu Quân. Trịnh tỷ. Còn có Hà Chỉ Tình đồng thời chạm cốc. Bởi Tiểu Quân cách này người chưa thành niên ở. Vì lẽ đó mấy người đều không uống rượu. Mà là dùng thải hồng nước trái cây thay thế. Thải hồng quả. Bản thân liền là A cấp cường hóa thực đơn bên trong một loại nguyên liệu nấu ăn. Trường kỳ dùng ăn có thể tăng cường tinh thần phương diện tiềm lực. Như vậy nước trái cây. Một bình liền muốn bán hết mấy vạn. Hơn nữa không có phát giác tỉnh người đường dẫn. Là rất khó mua được. Chú ý là tăng cường tinh thần tiềm lực. Không phải trực tiếp tăng cường tinh thần thuộc tính. Dùng ăn thải hồng quả phía sau còn cần không ngừng minh tưởng đào móc tiềm năng mới được. Hết hạn đến trước mắt. Địa cầu nhân loại còn không có bất kỳ trực tiếp tăng nâng tinh thần thuộc tính cường hóa dược tề hoặc đồ ăn. Hôm nay có mấy cách bạn học liên lạc với ta. Hỏi ta giả lập sàn đấu bản mới bản cơ. Gơm. bên trong xuất hiện cái kia triệu hoán sư. Có phải là anh trai ta? Tiểu Quân cười hì hì nói, thật không biết bọn họ từ nơi nào đến tin tức, vẫn thật linh thông. Ngồi ở Tiểu Quân bên cạnh Trịnh Tỷ, mỉm cười nói. Bọn họ biết cũng hết sức bình thường. Ở bản mới bản cơ, gơ, ban bố đồng thời. Ta đã ở Hiểu Văn công chúng hào trên ban bố tin tức. Cũng ở trên Internet tiến hành rồi một trận tuyên truyền tạo thế. Toàn quốc thanh thiếu niên người chơi. Thậm chí thế giới phạm vi bộ phận người chơi. Nên đều sẽ đối với cơ, gơ. Bên trong xuất hiện thần bí triệu hoán sư cảm thấy hứng thú. Cái đề tài này rất dễ dàng cũng sẽ bị xào nóng. Tiểu Quân đầu mánh điểm. Đúng đấy. Cái kia đoạn cơ. Gơm. Ta cũng nhìn rồi. Anh trai ta ra sân thời điểm siêu khốc, tuy rằng bởi vì khuất bóng nguyên nhân. Chỉ có thể ở gò má thời điểm nhìn đến một đường đường viền. Nhưng càng như vậy càng có vẻ khốc. Lớp chúng ta có thật nhiều người ta nói. Nhất định phải mua này người anh hùng. Cái này còn phải cảm tạ Trịnh Tỷ, giúp ta tranh thủ được độc lập ra sân một giây hình tượng. Bạch Hiểu Văn cười đối với Trịnh Tỷ xa xa nâng chén. Trịnh Tỷ nâng chén uống một hơi cạn sạch. Đây là ta bản chức công tác. Ngươi ký kết thương mại hợp đồng. Ta nhưng là phải nắm không rẻ chia thành. Nói đến, ta còn phải cảm tạ Bạch lão bản. Cho ta cách này không nhà để về người một công việc cơ hội. Hì hì. Bạch Hiểu Văn cười xua tay. Lấy Trịnh Tỷ năng lực. Coi như từ cá mập truyền trực tiếp bình đài ly khai. Lại làm sao có khả năng không tìm được việc làm, dù sao cũng là đại học danh tiếng hai lần thạc sĩ. Lại có phong phú kinh nghiệm làm việc. Ăn ta thay ta ca cảm tạ Trịnh Thư Thư. Tiểu Quân rất ngoan ngoãn đứng lên cầm lấy nước trái cây bình cho Trịnh Tỷ đổ đầy. Trịnh Tỷ vui cười hớn hở chụp chụp Tiểu Quân sau lưng, vui vẻ hòa thuận. Bạch Hiểu Văn có thể cảm giác được. Tiểu Quân đối với Trịnh Tỷ ngay từ đầu nhẹ nhàng mâu thuẫn tâm lý đã hoàn toàn không thấy. Ngược lại trở nên đối với Trịnh Tỷ có một tia thân mật. Này cũng hết sức bình thường. Hắn cùng Lý Thục Nghi trò ở trường. Rất ít về xích hỏa khu nhà. Bình thường trong nhà ngoại trừ Hà Chỉ Tình ở ngoài. Chính là Trịnh Tỷ thường thường bồi tiếp Tiểu Quân. Lấy Trịnh Tỷ thông minh cùng tình thương, muốn giao hảo Tiểu Quân cái này thời kỳ trưởng thành tiểu nha đầu còn không dễ dàng sao. Đang lúc này chuông cửa vang lên. Lý Thục Nghi đi tới. Nhìn lướt qua máy thu hình tượng. Khẽ cau mày. Xoay đầu nói với Bạch Hiểu Văn. Là Phó Hồng. Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Cự thần công hội Phó Hồng một mình hắn tới ăn. Lý Thục Nghi gật đầu. Muốn để hắn đi vào sao, tới là khách. Cự tuyệt ở ngoài cửa quá thất lễ. Bạch Hiểu Văn nói. Để hắn đi vào tốt rồi. Lý Thục Nghi mở cửa, Bạch Hiểu Văn đứng dậy nghênh tiếp. Phó Hồng vẫn là như cũ, một thân tây trang, tướng mạo có vẻ rất lão thành. Hắn đầu tiên là đối với Lý Thục Nghi mỉm cười gật đầu. Sau đó đối với Bạch Hiểu Văn lấy ra trong tay một con chiếc lọ 82 năm xả hương lan khí pha rượu. Có hứng thú nếm thử một chút không? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Bạch Hiểu Văn về phía sau nhường ra thân vị. Phó học trưởng mời đến. Một tiếng học trưởng. Đã mịt mờ biểu lộ Bạch Hiểu Văn thái độ. Hắn là xem ở Phó Hồng Tĩnh Hải Đại học vãng giới học trưởng thân phận mời Phó Hồng tiến vào. Không phải cử thần dược hành quản lý hoặc là cử thần công hội hội trưởng cháu thế hệ thân phận. Phó Hồng đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Bất quá sắc mặt của hắn không thay đổi. Duy trì mỉm cười đi vào giữa phòng. Nhìn trên bàn phong phú thức ăn cười nói. Xem ra ta tới đúng lúc đây. Bình kia xả hương lan khí pha rượu, Bạch Hiểu Văn đã dùng nhìn rõ đảo qua. Xả hương lan khí pha rượu. Đồ ăn. Dùng để uống sau sẽ được thần trí tỉnh táo hiệu quả. Minh tưởng sở trường độ thuần thục tốc độ tăng trưởng ngoài ngạch tăng lên 20%. Kéo dài 120 phút. Chai này bọt khí rượu. So với thải hồng nước trái cây muốn đắt nặng hơn nhiều. Bản thân là hai loại bất đồng cấp bậc đồ vật. Thải hồng nước trái cây tuy rằng không rẻ, nhưng người bình thường còn tiêu phí nổi. xạ hương lan khí pha rượu, nhưng đã coi như là linh năng vật phẩm. Đương nhiên, bình rượu này đối với minh tưởng sở trường độ thuần thục tăng tốc chỉ là thứ yếu. Có địa vị, có tài lực người thức tỉnh dùng để uống loại rượu này. Một là biểu lộ ra thân phận, hai là này rượu xác thực vị rất tốt. Bạch Hiểu Văn hướng về Phó Hồng giới thiệu người nhà của hắn. Trình tỷ, Hà Chỉ Tình chưa từng thấy Phó Hồng, ngược lại cũng thôi. Lý Thục Nghi đối với Phó Hồng cùng với cử thần công hội là tương đương không có hảo cảm. Chỉ bất quá vì cho Bạch Hiểu Văn mặt mũi, nàng vẫn chưa tỏ thái độ. Chỉ là sắc mặt có chút căng ra đến mức chặt chẽ. Giới thiệu đến Tiểu Quân thời điểm, Phó Hồng ánh mắt sáng lên, gật đầu nói, học đệ, muội muội ngươi thực sự là đẹp đẽ, xem ra dung mạo ngươi đẹp trai như vậy không phải tình cờ, mà là gia đình di truyền. Phó Hồng một câu nói bưng Bạch Hiểu Văn cùng Tiểu Quân hai cái người, Tiểu Quân có chút thẹn thùng. Phó học trưởng hẳn là có việc mới tới chứ, Bạch Hiểu Văn nói. Phó Hồng đến, để bầu không khí có chút ngưng trệ. Phó Hồng cười nói, đương nhiên, ta nhưng là vô sự không lên điện tam bảo. Học đệ, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Bạch Hiểu Văn thoáng dừng lại một chút, được. Hai người trước sau đi tới sân thượng, Bạch Hiểu Văn mở ra cửa sổ nhà, một luồng gió lạnh phất mặt mà tới. Phó học trưởng có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi. Phó Hồng cùng Bạch Hiểu Văn đứng sóng vai, nhìn ngoài cửa sổ thành phố đèn đuốc, có chút thất vọng nói. Ta nhớ được cùng học đệ lần thứ nhất gặp mặt là ở nơi đó, siêu thần hiệu thuốc. Lần kia gặp mặt không tính là vui vẻ. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ta vốn tưởng rằng học đệ ngươi đã bỏ mạng ở linh giới bên trong. Phó Hồng chích đầu nói. Nói cách khác, ta đương thời đi chủ yếu là hướng về phía siêu thần hiệu thuốc, cũng không phải là nhằm vào ngươi. Bạch Hiểu Văn, ta minh bạch. Bất quá, cũng mời Phó Hồng học trưởng nhớ kỹ một điểm, không có siêu thần hiệu thuốc, liền không có bây giờ ta. Lời này nói quá lời chứ, Phó Hồng ung dung cười nói. Lấy học để thiên phú của ngươi, coi như không có siêu thần hiệu thuốc trợ giúp lập nghiệp, cũng sẽ có cử thần hiệu thuốc, mạnh thần hiệu thuốc các loại. Nói đến cùng, một cách người có thể lấy đến bao lớn thành tựu, mình mới là nguyên nhân chính. Bạch Hiểu Văn không tỏ rõ ý kiến. Phó Hồng dừng lại một chút lại nói. Bất quá, học để ngươi chi ăn đồ báo, không quên bản nguyên phẩm hạnh, cá nhân ta biểu thị phi thường thưởng thức. Xuất phát từ đối với học để ngươi tôn trọng, ta sau này sẽ không lại nhằm vào siêu thần hiệu thuốc. Bạch Hiểu Văn cười nói, đa tạ. Bạch Hiểu Văn cách bụng bên trong nhưng là một trận nói thầm. Phó Hồng nói chuyện đúng là rất đẹp. Trên thực tế, hắn là nghĩ nhằm vào cũng không có cách. Siêu thần hiệu thuốc ở Bạch Hiểu Văn hoàn mỹ cấp dược tề chống đỡ dưới, nhiều lần cho đòi mở buổi đấu giá, hấp dẫn đại lượng khách hàng, cũng vang dội nổi tiếng. Liên đới cái khác không phải Bạch Hiểu Văn chế luyện dược tề, nguồn tiêu thụ đều tương đối khá. Mà mở ở cửa đối diện cử thần dược hành chi nhánh đã liên tục 2 tháng hao tổn. Phó Hồng như vậy biết thời biết thế nói chuyện, đổ hình như là Bạch Hiểu Văn muốn thừa hắn nhân tình giống như. Học đệ, ta biết ngươi đối với chúng ta cử thần công hội trong lòng có chút khúc mắc. Nguyên nhân chính là lần trước lão gia tử nhà ta đem ngươi mang tới người thức tỉnh hiệp hội lục soát. Bất quá, hắn cũng là vì thành phố Tĩnh Hải an toàn nghĩ, hy vọng ngươi có thể lượng giải. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Chuyện của quá khứ không cần nhắc lại. Huống chi phó lão gia tử ra tay hào phóng, cũng cho ta tương ứng bồi thường. Nói như vậy, giữa chúng ta hiểu lầm kỳ thực cũng không có cái gì. Một khi nói mở, liền không có gì mâu thuẫn có thể nói. Phó Hồng nở nụ cười có vẻ dáng vẻ rất cao hứng. Bạch Hiểu Văn đồng dạng lộ ra nụ cười, bất quá trong hai người lòng ý nghĩ làm sao cũng không biết. Học đệ, ta lần này tới mục đích chủ yếu là mời ngươi gia nhập cử thần công hội. Phó Hồng rốt cuộc nói đến đề tài chính. Ta đã sâu sắc nhận thức được học đệ tiềm lực của ngươi, đồng thời cũng vì ngươi cảm thấy tiếc hận. Ở siêu thần công hội, Ngươi muốn làm ra một phen thành tựu lớn là rất khó. Dù sao siêu thần công hội chỉ là một lót đáy hạng hai công hội. Chúng ta cử thần công hội thì lại khác. Là toàn quốc nổi tiếng hạng nhất công hội. Có thể cùng ngươi ký kết cấp dài hẹn. Nhưng đại lượng tài nguyên. Bạch Hiểu Văn cũng không ngoài ý muốn. Mỉm cười nói. Vừa phó học trưởng đã nói. Một cái người có thể lấy đến bao lớn thành tựu. Mình mới là nguyên nhân chính. Phó Hồng hơi run run cấp tốc tiếp nối. Nhưng là cử thần công hội có thể giúp ngươi càng nhanh hơn trưởng thành. Bạch Hiểu Văn mỉm cười, chậm chạp kiên quyết lắc đầu. Phó Hồng thở dài, học để có hay không biết, tính Hải Đại học giáo đội dẫn đầu, nhưng thật ra là biểu muội của ta. Bạch Hiểu Văn trong đầu hiện ra tơ đen cao cân khuôn mặt đẹp nữ lang bóng người. Gật đầu nói. Triệu Vũ Đình học tỷ. Ta là biết đến. Kỳ thực. Vũ Đình là rất thích ngươi. Chỉ là nàng khi còn bé bị cưng chiều lợi hại. Có một chút điểm công chúa tính khí. Phó Hồng cười nói. Nếu như ngươi có thể đến cử thần công hội. Đối với ngươi. Đối với Vũ Đình. Đều là một cái kết quả rất tốt. Bạch Hiểu Văn cười nói. Học trưởng đừng nói giỡn. Triệu học tỷ thấy ta cùng thấy cửu nhân. Ta có thể tiêu tan không chịu nổi. Ta kiến nghị ngươi cùng Vũ Đình nhiều tiếp xúc một chút. Phó Hồng lại khuyên bảo hai câu. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn không hề bị lay động. Chỉ có thể lắc đầu. Sáng suốt kết thúc cái đề tài này. Phòng ăn. Lý Thục Nghi cắt một khối thạch bì giã trư chân giò hun khói. Xoa công phi tuê dâu tây nhỏ non miệng nhai. Trịnh tỷ ngồi ở bên cạnh nàng thấp giọng nói. Ngươi thật sự yên tâm sao, làm sao không cùng đi nhìn. Lý Thục Nghi lắc đầu. Không cần phải vậy. Ngươi cũng thật là yên tâm đây. Cái kia Phó Hồng, rõ ràng chính là đào người, lại chạy đến siêu thần công hội cao ốp, cũng thật là ra mặt dày đây. Lý Thục Nghi nhẹ nhẹ thở ra một hơi, Hiểu Văn đi nơi nào là sự tự do của hắn. Kỳ thực, hắn không nợ công hội cái gì, càng không nợ ta cái gì. Ngược lại, ta từ hắn cái kia đạt được đến trợ giúp có rất nhiều rất nhiều. Hiểu Văn nếu như cảm thấy cử thần công hội thích hợp hắn hơn, ta cũng sẽ không ngăn lấy hắn. Thật là một cô nương ngốc. Trịnh tỷ cảm khái một câu. Sau đó cười nói. Ngươi là công hội đại tiểu thư. Ta chính là một cách bình thường người quản lý. Ta nói ngươi ngốc, ngươi sẽ không tức giận đi. Lý Thục Nghi bỗng nhiên lộ ra một vệt long lanh nụ cười. Tỷ, ta không ngốc. Trịnh tỷ hai mắt bên trong đều là dấu chấm hỏi. Kỳ thực a, ta hiểu Hiểu Văn. Ta biết hắn là sẽ không ly khai ta. Lý Thục Nghi nụ cười trên mặt mang theo mấy phần hạnh phúc mùi vị. Hiểu Văn cũng hiểu ta. Hắn biết. Ta sẽ không bởi vì hắn cùng Phó Hồng đơn độc trò chuyện liền nghi thần nghi duyệt. Trịnh tỷ có chút kinh ngạc nhìn Lý Thục Nghi, trong đầu bỗng nhiên nổi lên một câu thơ. Kết phát làm phu thê, ăn ái hay không nghi ngờ. Tuy rằng Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi còn rất xa không tới kết hôn tuổi tác. Cũng không lĩnh chứng kết hôn. Nhưng câu thơ này dùng để hình dung bọn họ. Tựa hồ cũng không có cái gì chỗ không ổn. Đầu óc bên trong di chuyển hiện câu thơ này thời điểm Trịnh tỷ trong lòng nhưng cũng dâng lên một loại nồng nặc ước ao. Nàng tự đáy lòng nói, muội muội, ngươi cùng Hiểu Văn em trai vận khí đều rất tốt. Trên ban công... Phó Hồng bỏ đi mời Bạch Hiểu Văn gia nhập cử thần công hội ý nghĩ phía sau câu chuyện bỗng nhiên chuyển mở. Học để ở linh giới thu hoạch rất tốt. Liền ám kim trang bị đều lấy được Bạch Hiểu Văn đầu tiên là hơi giật mình. Bởi vì Axolon huyết tinh thạch item này. Hắn vừa mới nhận được không lâu. Chỉ có Lý Thục Nghi biết. Phó Hồng tin tức. Làm sao sẽ linh thông như vậy, bất quá Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não hơi nhất chuyển. Liền nhanh chóng loại bỏ khả năng này. Phó học trưởng nói là ta ở giả lập phòng khách mở cửa hàng nhỏ. Bên trong trấn điếm chi bảo Bạch Hiểu Văn cười nói. Nói ra thật xấu hổ. Cái này ám kim miếng lót vai. Là ta Thái Sơn. Tạm thời cho ta mượn cho cửa hàng nạp một nạp mặt tiền của cửa hàng. Tin ngươi tà, Phó Hồng oán thầm. Bất quá Bạch Hiểu Văn vừa nói như thế. Nhưng là sớm lấp kín hắn cầu mua tâm tư. Chỉ có thể lắc đầu than thở nói. Đáng tiếc, ta nguyên muốn mời họp để ra cái giá, nhìn xem có thể hay không mua được cái này ám kim trang bị. Bạch Hiểu Văn cười nói, xin lỗi để học trưởng thất vọng rồi. Nói đi nói lại, học trưởng tin tức rất nhạy thông a. Cái kia gian giả lập cửa hàng cũng không có viết tên của ta, ngươi lại có thể biết là ta mở. Học để đã quên, ngươi trước biểu diễn trấn điếm tam bảo một trong Khải Kỳ chi thư đạo cụ, hay là từ lão gia tử nhà ta cái kia bên trong lấy đi đây. Phó Hồng cười nói, cái này bạch ngân đạo cụ chỉ còn lại một lần sử dụng số lần. Vì lẽ đó, nhìn đến nó thời điểm, ta liền biết, đao lớn làm thịt người nhiều là học để tài sản sự nghiệp của ngươi. Ngươi cũng thật là thâm tàng bất lộ a. Trò đùa trẻ con, nuôi gia đình hồ miệng thôi, cùng học trưởng không thể so sánh. Bạch Hiểu Văn nhớ lại đứng lên, đây coi như là một cái nhỏ sơ sẩy. Bất quá, Bạch Hiểu Văn nguyên bản cũng không muốn ẩn giấu. Hắn là cửa hàng chủ nhân lại làm sao? Tại chính mình có sức tự vệ tình huống, kiếm tiền phát tài, còn sợ bị người biết nói lại nói mướn Trương bác. Mỗi ngày đơn đặt hàng giao hàng, cũng giấu bất quá hữu tâm nhân điều tra. Học đệ, nếu ngươi không muốn gia nhập cử thần công hội, ta cũng không cách nào miễn cưỡng. Bất quá cử thần công hội cửa lớn trước sau vì ngươi mở ra mở. Phó Hồng trịnh trọng nói. Cảm tạ học trưởng. Bạch Hiểu Văn nói, ta cuối cùng có một điều thỉnh cầu. Phó Hồng nói, học để chế luyện hoàn mỹ dược tề, có thể không cũng có thể cho ta cung cấp hàng hóa, ngươi yên tâm. Chỉ cần ngươi đồng ý, không chỉ có dược tề bán đoạt được toàn bộ về ngươi, ta còn có thể ký kết khế ước, trả cho ngươi một bút khả quan đăng ký phí. Dùng linh năng điểm hình thức tiến hóa chi nhãn 44 chương 424 thông linh vương tử 2 hợp 1. Phó Hồng nói lên điều kiện, so với siêu thần công hội điều kiện muốn hậu đãi. Bạch Hiểu Văn âm thầm cảm giác Phó Hồng lợi hại. Kỳ thực, đây mới là Phó Hồng mục đích cuối cùng. Trước nói mời Bạch Hiểu Văn gia nhập cử thần công hội, cầu mua ám kim trang bị hai cái yêu cầu, cũng chỉ là thả ra đạn khói. Đương nhiên cái kia hai cái yêu cầu có thể thực hiện tốt nhất, chỉ bất quá Phó Hồng rõ ràng trong lòng, hy vọng không lớn. Mà cuối cùng này một yêu cầu, xem ra giống như là Phó Hồng từng bước nhượng bộ, ủy khúc cầu toàn kết quả. Bạch Hiểu Văn đã cự tuyệt phía trước yêu cầu, cự tuyệt nữa yêu cầu này, liền có vẻ hơi không có tình người. Phó Hồng chiêu thức ấy, chính là lợi dụng người nhược điểm tâm lý. Nói đi nói lại, Bạch Hiểu Văn không đáp ứng cũng không có gì. Phó Hồng lần này đến thăm, đề ra mấy lần yêu cầu, đánh so sánh, lại như là một người đi tìm nhảy tin tập đoàn lão đại nhỏ Mã Ca, mở miệng muốn góp cổ phần nhảy tin tập đoàn, bị cự tuyệt muốn góp cổ phần Duyệt Văn tập đoàn, bị cự tuyệt sau đó cái này người ta nói, ta có cuối cùng một điều thỉnh cầu, hy vọng có thể đạt được sữa bột có độc trò chơi quyền đại lý. Xem ra người này là từng bước nhượng bộ, nhưng hắn có tổn thất gì sao? Không có bất kỳ tổn thất nào. Nhưng là, nếu như nhỏ Mã Ca đầu ấp vừa kéo, bị vướng bởi bộ mặt đáp ứng rồi hắn bất luận cái nào yêu cầu, hắn liền kiếm lời lật. Phó Hồng chiêu thức ấy cũng có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Bất quá Bạch Hiểu Văn có thể sẽ không lên làm. Hắn mỉm cười nói. Học trưởng rất xin lỗi. Ta đã cùng siêu thần hiệu thuốc ký hợp đồng. Siêu thần hiệu thuốc độc nhất thay quyền. Ta không thể đem dược tề bán giao cho cái khác dược tề công ty. Bằng không là muốn bị kiện. Tin ngươi mới là lạ. Siêu thần công hội bỏ được nổi tớ ngươi? Phó Hồng trong lòng lẩm bẩm một câu. Bất quá Bạch Hiểu Văn thoái thác lý do có thể nói không chê vào đâu được. Hắn là một người thương nhân, cũng không thể rực dây Bạch Hiểu Văn trái với hợp đồng. Giao tình của hai người vẫn không có tốt đến cái kia phân thượng. Bạch Hiểu Văn nhìn một chút Phó Hồng sắc mặt, lập tức lại bồi thêm một câu. Phó học trưởng nếu như bảo đảm không đem dược tề làm thương mại công dụng, ta ngược lại là có thể dùng tư nhân tặng cho phương thức bán cho ngươi mấy bình. Như vậy cũng không trái với hợp đồng quy định. Chỉ bất quá, ta bản thân là không thiếu địa cầu tiền, cũng không thiếu linh năng điểm. Hy vọng phó học trưởng có thể sử dụng linh năng vật phẩm làm trao đổi, lấy vật đổi vật. Phó Hồng cười khổ gật đầu nói cảm ơn. Dùng linh năng vật phẩm thay thuốc dược tề, lấy vật đổi vật, đây là ổn thiệt thòi không kiếm buôn bán. Nếu như vậy, Phó Hồng còn không bằng tìm người dùng tên giả đi siêu thần hiệu thuốc buổi đấu giá đua nhau chụp đây. Hơn nữa, nếu như không thể ký kết trường kỳ ổn định cung cấp hàng hóa thỏa thuận, hắn cũng không có biện pháp giống siêu thần hiệu thuốc như vậy. Định kỳ xây dựng buổi đấu giá, lẫn lộn chính mình hiệu thuốc nổi tiếng. Bất quá, Bạch Hiểu Văn thái độ cũng coi như là phóng ra thiện ý. Giả như Phó Hồng bản thân cần gấp phẩm chất cao cường hóa dược tề, hoặc là cử thần công hội người thức tỉnh cần gấp sử dụng thời điểm, là có thể tìm Bạch Hiểu Văn làm riêng mấy bình cường hóa dược tề đi ra. Đây cũng tính là một cách đường dẫn, tuy rằng đánh đổi tương đối cao ngang. Bạch Hiểu Văn sở dĩ nói như vậy cũng là vì giảm thiểu gây thù hằn. Cự thần công hội dù sao cũng là thành phố tính hải số một số hai loại cỡ lớn công hội. Coi như không làm được bằng hữu, chí ít cũng đừng để đối phương cản tay chính mình. Bạch Hiểu Văn đối với tiềm lực của chính mình có lòng tin. Hòa bình phát triển, không dùng được mấy năm, hắn sẽ có cùng hạng nhất công hội nói chuyện ngang hàng thực lực. Phó Hồng lúc đi, trên mặt có không che giấu được thất vọng. Bất quá hắn vẫn dã man có phong độ. Cùng trong phòng các nữ hài tử từng cái chào hỏi. Sau đó thông qua thang máy xuống lầu. Đi vào một chiếc màu đen xe thương vụ. Xe thương vụ trên ghế sau, ngồi thân mặc lễ phục Phó Thu. Đàm phán không thành không kém bao nhiêu đâu. Muốn đem Bạch Hiểu Văn đào đi qua, e sợ rất khó. Ta trước suy tưởng qua. Ở hắn cùng Lý Thục Nghi trong đó gây mâu thuẫn. Thừa cơ mà vào kế hoạch, cũng không có cái gì thành công hy vọng. Có thể cắt trí. Phó Hồng hết sức xác định cho ra phán đoán. Tại sao Phó Thu không biết rõ? Phó Hồng lung lay đầu, ngươi không thấy Lý Thục Nghi nhìn Bạch Hiểu Văn ánh mắt. Mặc dù Bạch Hiểu Văn thật sự phong lưu thành tính, ôm ấp đề hội, Lý Thục Nghi e sợ cũng sẽ không giống chúng ta hy vọng như vậy. Giấm chua biển sinh sóng. Mà lấy ta đối với Bạch Hiểu Văn phẩm hạnh lý giải, hắn cũng sẽ không để ý Lý Thục Nghi cảm thụ, tùy ý trêu hoa dẻo nguyệt. Nói chung, này quan hệ của hai người là rất khó rời giữa. Phó Thu khóe miệng hơi cong lên. Lý Thục Nghi thật là không có có tiền đồ. Dù nói thế nào cũng là một nhà công hội đại tiểu thư. Bạch Hiểu Văn chỉ là một cây cỏ xuất thân tiểu tử nghèo. Liền như thế có thể chịu ngược lại ta là rất khó hiểu. Phó Hồng nghĩ đến Phó Thu cùng Lăng Phong này một đôi, cười nói, không phải mỗi người đều có thể giống tỷ tỷ ngươi như vậy. Đem anh rể nhìn gắt gao. Bất quá tiểu đệ vẫn phải là khuyên một câu, nam nhân nhìn ra hết cỡ cũng không tốt. Phó Thu nhẹ rên một tiếng, chuyện của ta ngươi thiểu quản, hay là trước nói chuyện làm sao đối phó Bạch Hiểu Văn đi. Hắn cùng cá mập truyền trực tiếp bình đài ký kết ngắn hẹn nhanh muốn đến kỳ. Nếu hắn từ chối hợp tác, chúng ta có phải hay không nên chèn ép một hồi, ta sẽ bày mưu đặt kế mối thù đồng chậm lại tiếp theo hẹn thời gian. Phơi một phơi tiểu tử này. Phó Hồng cười khổ một tiếng, Bạch Hiểu Văn cũng không sẽ cùng cá mập truyền trực tiếp bình đài tiếp theo hẹn. Không thể. Nổi danh thế giới độ đối với người thức tỉnh cỡ nào trọng yếu. Hắn thật có thể từ bỏ, hắn hiện tại có thể là ở vào tăng lên trên giai đoạn. Phó Thu nói. Tỷ. Ngươi trước nhìn một chút người thức tỉnh sàn đấu bản mới bàn cơ. Gơm. Lại để suy nghĩ Bạch Hiểu Văn sẽ không tiếp theo hẹn vấn đề. Phó Hồng lắc đầu. Gõ gõ trước mặt chỗ điều khiển. Ra hiệu tài xế lái xe. Bạch Hiểu Văn tạo thế đã thành. Cá mập truyền trực tiếp bình đài đối với hắn mà nói. Có cũng được mà không có cũng được. Giả lập sàn đấu bản mới bàn cơ. Gơm. Tuyên bố. Đối với cái kia chút trung thực người chơi mà nói. Xem như là một trường cuồng hoan. Trên internet có rất nhiều nhắn lại. Tích góp đã lâu tiền tiêu vặt. Rốt cuộc có thể giải khóa gào thét thiên tôn. Không biết năm nay gào thét thiên tôn thay mới quá tư liệu không có. có phải là so với năm ngoái nhân vật khuôn càng cường lực. Chỉ hy vọng không muốn tăng giá. Không muốn tăng giá. Không muốn tăng giá khà khà. Gào thét thiên tôn ta đã sớm có. Tăng giá cũng không có quan hệ gì với ta. Đón lấy ta chuẩn bị vào tay giả mặt kỵ sĩ. Căn cứ trang chủ tin tức. Bản mới bản giả mặt kỵ sĩ sẽ có một cách mới ra rẻ. Là ám hắc phong cách. Quả thực đẹp trai ngây người. Lầu trên cường hào, giám định xong xuôi. Mà ở những này nhắn lại bên trong Bạch Hiểu Văn nhân vật khuôn cũng đưa tới bàn tán sôi nổi. Cơm. Gơm. Nửa phần sau. Cái kia ngồi ở xương người trên núi là ai a, hắn là cái gì nghề nghiệp. Cảm giác hết sức thô bạo. Bất quá không có ở liên kết bên trong gặp. Hả? Đó là Tĩnh Hải Đại học giáo đội đội trưởng. Bạch Hiểu Văn hắn mới vừa trên lớn một. Khẳng định không có tiến vào nghề nghiệp liên kết a. Bạch Hiểu Văn phía trước đối chiến video ta xem qua quả thực huyễn khúc. Ta cũng xem qua. Hắn cái kia trưởng một xuyên năm thi đấu qua đi. Ta đã bị vòng phấn. Nhân vật của hắn ta nhất định phải mua. Mua một tân nhân khuôn đẳng cấp khẳng định không cao, không bằng mua cao cấp người thức tỉnh khuôn đây. Đẳng cấp không cao lại làm sao, ngược lại ta mua phía sau chỉ có thể đi bắn trúng cấp trường. Ta đã sớm muốn thử một chút kêu to lưu phái cảm giác, một người thành quân ha ha ha ha. Kiến nghị mọi người nhất định phải mua, đây chính là tiềm lực A. Chờ Bạch Hiểu Văn thành cao cấp người thức tỉnh phía sau. Giải tỏa giá cả sợ là muốn tăng gấp đôi. Hiện tại mua chính là kiếm được. Đây là một cách bình dân nhà chơi huyết lệ kinh nghiệm. Tiền tiêu vặt không nhiều lời. Phải hợp lý quản lý tài sản. Tán thành hợp lý quản lý tài sản một. Bạch Hiểu Văn hình tượng ở cơ gơ bên trong tương đương đặc sắc. Vì lẽ đó ở bản mới cơ gơ ban bố ngày thứ hai, tên Bạch Hiểu Văn lại lần nữa bị trên đỉnh tìm kiếm ho. Trước liền biết Bạch Hiểu Văn fan nhất định là ngóng trông ngóng trông. Mà cái kia chút chưa từng nghe tới Bạch Hiểu Văn người cũng đều đối với người mới này người thức tỉnh sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Trên internet cùng thiếp chủ yếu là fan tự động tuyên truyền, trong đó đương nhiên cũng có Trịnh Tỷ đổ thêm dầu vào lửa. Ở Bạch Hiểu Văn leo lên tìm kiếm hot bảng phía sau, Trịnh Tỷ đánh ra chiêu thứ hai tổ hợp quyền. Đem Bạch Hiểu Văn nhiều lần đối chiến video tinh hoa bản phóng lên internet. Cách này tinh hoa bản video, nhưng là tỉ mỉ chế luyện, đều là Bạch Hiểu Văn cao quang thời khắc. Phối hợp hùng dũng bơ gơ mơ, trong đó đánh bại phù tang người thức tỉnh xuyên hà tín giang video, cùng với đánh bại kỳ dụ phong chọn xuyên đại học giang nam một đội video đoạn ngắn, càng là kèm theo bơ gơm, mơ, cao trào trình hiện. Tổ hợp quyền hiệu quả là kinh người. Ở trang chủ trên, Bạch Hiểu Văn cá nhân nhân vật khuôn mua ý đồ xuất trinh tụ tập. Ngăn ngắn 3 ngày thì đạt đến 100.000. Tuy rằng đây chỉ là mua ý đồ, cũng không phải là trên thực chất doanh thu, nhưng tiền cảnh cũng là đủ để khiến người mong đợi. Bạch Hiểu Văn nhân vật khuôn giải tỏa định giá còn chưa tuyên bố. Bất quá giả lập sàn đấu đã cùng Bạch Hiểu Văn thông qua khí. Tạm định vì 9.900 điểm khoán 99 nguyên. Cái này ở trung cấp người thức tỉnh khuôn bên trong. Thuộc về cao nhất đẳng cấp. Thậm chí vượt qua rất nhiều cao cấp người thức tỉnh khuôn giải tỏa giá cả. Giả lập sàn đấu cho Bạch Hiểu Văn nhân vật khuôn định danh vì là thông linh vương tử. Cái tên này nhục nhã độ có chút lớn. Kỳ thực phải dựa theo Bạch Hiểu Văn ý kiến. Còn không bằng trực tiếp dùng chức của hắn nghiệp tên gọi thông linh đạo sư đây. Bất quá Trịnh Tỷ đúng là ủng hộ mạnh mẽ danh tự này, lý do cũng hết sức đầy đủ. Thông linh hai chữ. Nói là Bạch Hiểu Văn nghề nghiệp đặc sắc. Mà vương tử hai chữ. Nói thì còn lại là Bạch Hiểu Văn tuổi trẻ anh tuấn ngoại hình. Muốn là dùng thông linh đạo sư tên. Người khác còn tưởng rằng là cái dâu bạc một sấp dày lão ra ra. Không nói những cái khác. Nhất định phải trôi đi tiềm tàng nữ tính người chơi. Kinh thành. Một cái quầy rượu bên trong góc. Hai người thanh niên ngồi đối diện nhau. Cộng đồng quan sát một lần giả lập sàn đấu bản mới cơ. Gơ. Nhìn đến cơ. gơm. Phần cuối, trong đó một cái thân hình cao lớn cường tráng, màu da hơi đen thanh niên hử một tiếng. Thông linh vương tử, Lạn Tục Tin. Đối diện thanh niên hơi chút gầy yếu, thật dài tóc cắt ngang trán che ở đuôi lông mày. Hắn cười nhạt, so với ngươi định danh khá một chút đi. Hạ Hải quân nguyên soái Âu Dương Hằng bạn học Hải quân nguyên soái làm sao vậy? Uy vũ thô bạo so với thông linh vương tử này loại nương nương khang tên êm tai hơn nhiều. Âu Dương Hằng nói tới chỗ này, chợt nhớ tới cái gì, lộ ra ngoạn vị nụ cười. Đối với gầy yếu thanh niên nói, không trách ngươi cảm thấy tên hắn êm tai, hóa ra là phù hợp ngươi thẩm mỹ quan a. Trầm mặc nhà triết học Lâm Hạo Dương, tên của các ngươi nhưng thật ra vô cùng đăng đúng, ha ha ha ha. Lâm Hạo Dương cũng không giận, bình tĩnh hỏi, ngươi đối với Bạch Hiểu Văn khó chịu đương nhiên khó chịu, lão tử lớn như vậy còn chưa làm quá làm nền. Âu Dương Hằng nặng nắm đấm, huống chi vẫn là một cái so với ta chậm tốt mấy giới khẩu khí này ngươi có thể nhẫn, ta có thể nhìn không được. Học kỳ kế, cua toàn quốc thi đấu, ta muốn tại chỗ có người trước mặt chứng minh giả lập đối chiến công ty sai có bao nhiêu thái quá. Dừng một chút, Âu Dương Hằng còn nói kỳ thực cũng chưa chắc phải chờ tới học kỳ sau. Tết đến phía sau, bản mới bản chính thức tuyên bố, ta khuôn tiêu thụ thành tích nhất định phải ném mở Bạch Hiểu Văn 8 cái đường phố, đến thời điểm giả lập đối chiến công ty liền biết làm mất mặt. Ngươi có tự tin như vậy đó là đương nhiên, ta nói thế nào cũng là toàn quốc số 1, tối cao đã từng đạt đến bơ cấp nổi danh thế giới, độ cao hơn Bạch Hiểu Văn hơn nhiều. Âu Dương Hằng đầy cõi lòng tự tin nói. Trước tiên bất luận nổi tiếng vấn đề, Lâm Hạo Dương nói. Liền nói thực lực, Bạch Hiểu Văn nhưng là đánh thắng Kỳ Dụ Phong. Âu Dương Hằng lần thứ hai tiếng hừ, vậy lại như thế nào? Kỳ Dụ Phong là bại tướng dưới tay ngươi chứ đương nhiên càng không phải là đối thủ của ta. Vì lẽ đó, ta đối đầu Bạch Hiểu Văn, ai thua ai thắng còn thật không nhất định chứ. Này, ngươi cái này càng chữ là có ý gì? Ta so với ngươi kém sao? Lâm Hạo Dương bất mãn nói. Đừng nắm năm ngoái chiến tích nói sự tình. Đội hữu của ta nếu là cho lực một chút, ta làm sao có khả năng sẽ thua bởi ngươi? Âu Dương Hằng được nước nói, ngược lại kết quả chính là như vậy, ngươi không thừa nhận cũng không có cách. Không phải là có tốt phụ trợ sao? Kiều Nhụy còn có thể cùng ngươi hợp tác cả đời, tốt nghiệp một cách không phải tản đi? Lâm Hạo Dương bĩu môi. Âu Dương Hằng khà khà cười nói, vậy cũng chưa chắc. Nhìn ngươi cười bỉ ổi như vậy, lẽ nào cùng Kiều Nhụy sự tình có tiến triển? Lâm Hạo Dương tóc cắt ngang trán bên dưới gầy gò trên mặt, lộ ra bát quái vẻ mặt. Chí ít nàng người trong nhà đã đồng ý. Nói cái gì môn đăng hộ đối, quần anh tụ hội, giai ngấu thiên thành, bị rực song phi. Lâm Hạo Dương không học thức thật là đáng sợ. Tính hải căn cứ thành phố, siêu thần hiệu thuốc phòng chế tạo, Bạch Hiểu Văn đang chế tác dược tề. Đốt trong ly chất lỏng màu vàng nhạt sùng sục liều lĩnh bọt khí, Bạch Hiểu Văn yên lặng tính toán thời gian. Hắn căn bản không nhìn tốc chịu nóng bên trong chất lỏng phản ứng tình hình. Khấu chặt thời gian trục, đem ba tích nửa đông lại trạng thái giọt máu đồng thời rót vào cốc chịu nóng. Một nồi nấu, một bên vây xem Tôn Hạ Thành lấy tay nâng chán. Lão điếm trưởng Trương Cảnh cười ha ha nói, mỗi lần nhìn tiểu bạch chế dược đều có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Núi cao á long máu lại còn có thể đồng thời phóng, người tài cao gan lớn a. Tôn Hạ Thành bất đắc dĩ nói, lão sư, ngươi cũng không phải là không biết. Hắn căn bản mặc kệ dược liệu phản ứng trạng thái, tất cả lấy tiêu chuẩn lưu trình thời gian làm chuẩn. Ta luôn cảm giác đây không phải là chế dược chi đạo đường ngay. Trương Cảnh lắc đầu nói, mèo mun mèo trắng, có thể bắt được con chuột chính là tốt mèo. Tiểu Bạch có thể chính xác đo lường linh năng trong dược liệu dược tính thành phần. Dùng mỗi lần chế dược quá trình đều giống như đúc. Đây chính là hắn bản lĩnh. Muốn là những người khác cũng có tinh chuẩn đo lường bản lĩnh, ai nguyện ý khổ ha ha quan sát đo lường tính toán, không ngừng điều chỉnh tham số hô. Chế tạo xong, Bạch Hiểu Văn nhẹ nhẹ thở ra một hơi, đem nước thuốc chậm rãi đổ vào bình bên trong. Nguyên bản màu vàng nhạt nước thuốc đã lộ ra màu xanh thẳm, giống như là thâm thúy biển rộng. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 425 núi cao Á Long lực lượng dược tề, đây chính là level 10 núi cao Á Long lực lượng dược tề a. Như thế hoàn mỹ phẩm tướng, ta còn là lần đầu tiên gặp được. Này độ tinh khiết nên ở 95% trở lên. Trương Cảnh nói. Bạch Hiểu Văn nhìn rõ quét qua, rất vui vẻ cười nói, độ tinh khiết 97%. Tốt, này loại đỉnh cấp dược tề nhất định sẽ gây nên náo động. Trương Cảnh cười nói. Bạch Hiểu Văn liền vội vàng nói, đừng chai thuốc này dược tề, ta là chuyên môn vì là Thục Nhi chế luyện. A, một bên Lý Thục Nhi một mặt mộng. Tôn Hạ Thành, đây là Tết đến tặng lễ vật, Tiểu Bạch còn thật có lòng a. Lý Thục Nhi sắc mặt trở nên hồng, thoải mái tiếp nhận núi cao Á Long lực lượng dược tề. Hiểu Văn, cảm ơn ngươi. Trước tiên chớ vội tạ ơn. Kỳ thực chai thuốc này dược tề cũng không phải là quà tặng, chỉ có thể coi là một cái thêm đầu. Bạch Hiểu Văn từ cất giữ không gian bên trong lấy ra cái kia chỉ phải tự xà nhân bốt e li tem hoàng kim nữ tộc trưởng bao cổ tay, nói với Lý Thục Nhi, chân chính tân niên quà tặng là cái này. Chỉ bất quá item này, ngươi cơ sở sức mạnh chênh lệch một điểm, vì lẽ đó ta mới cố ý luyện chế một bình cường hóa dược tề. Lý Thục Nhi a một tiếng, tiếp nhận nữ tộc trưởng bao cổ tay, quan sát thuộc tính phía sau, một mặt vui sướng. Ngươi làm sao vẫn luôn không nói, còn thật có thể giấu a. Bạch Hiểu Văn cười không nói. Lý Thục Nhi bỗng nhiên nghĩ tới, Hiểu Văn, ngươi bao cổ tay thật giống chỉ là màu xanh lam phẩm chất. Bạch Hiểu Văn biết Lý Thục Nhi ý tứ, lắc đầu nói, ta tiến thuật hộ hoàn tuy rằng không thêm thuộc tính, nhưng tăng cường 10% viễn trình vật lý thương tổn, xem như là nhỏ cực phẩm, tương đối thích hợp ta dùng. Này kiện hoàng kim trang bị kim bị động là tăng cường 20% cận chiến tốc độ công kích, thích hợp ngươi dùng. Ngươi chính là đừng đẩy, mau mau uống xong dược tề đổi item này lại nói. Lý Thục Nhi gật đầu, không có tiếp tục chối từ. Lý Thục Nhi từ nhỏ căn cơ đánh vững chắc, ở trở thành chuẩn người thức tỉnh trước, chỉ dùng qua một lần cường hóa dược tề. Hiện tại phục dụng thứ hai bình, đau đớn bội số là 2. Mà level 10 núi cao Á Long dược tề, cơ sơ, Hiệp hội nhà bào chế thuốc hiệp hội cho ra đau đớn giá trị chỉ số là 1044. Cứ như vậy, Lý Thục Nhi cần thừa nhận 2088 đau đớn giá trị. Đối với Lý Thục Nhi tới nói, số này giá trị vẫn có thể thừa nhận. Tinh thần của nàng tuy rằng không cao, nhưng lực ý chí nhưng tương đương ngoan cường. Bạch Hiểu Văn đối với Lý Thục Nhi cũng tràn đầy tự tin. Đương thời Hàn Húc phục dụng cường hóa dược tề là lần thứ 4. Đau đớn giá trị lật 8 lần. Đều đạt đến 6.000. Hàn Húc vẫn cứ có thể thông qua. Hiện tại Lý Thục Nhi bất quá là lần thứ 2 mà thôi, khẳng định không thành vấn đề. Lý Thục Nhi một khẩu buồn sầu rơi mất núi cao Á Long lực lượng dược tề. Sau đó ngồi xuống ghế, cắn chặt môi, sắc mặt hơi trắng bịch. Từng giọt giọt mồ hôi nhỏ từ nàng bên ngoài thân thấm ra. Bạch Hiểu Văn duỗi tay nắm chặt Lý Thục Nhi tay nhỏ, bị Lý Thục Nhi chăm chú cầm ngược ở, trầm trọng nắm chen sức mạnh truyền đến. Đương nhiên tương đối với Bạch Hiểu Văn thể chất mà nói, điểm ấy sức nắm không coi là cái gì. Trương Cảnh lão điếm trưởng cùng Tôn Hạc Thành đều nín thở. Lần này từng cường hóa trình chỉ có mười mấy phút, nhưng trường bên trong mấy người cảm giác đều giống như mấy tiếng như vậy dài lâu. Hô, Lý Thục Nhi thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cường hóa thành công. Bạch Hiểu Văn cũng theo thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói đối với Lý Thục Nhi chắc chắn, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Hắn e sợ cho xuất hiện cái gì bất ngờ. Lý Thục Nhi gật gật đầu, cảm giác tay chân có chút tê dại. Ta đã nhận được nhắc nhở tin tức, sức mạnh tăng lên 5 điểm. Dù sao cũng là 97% độ tinh khiết núi cao Á Long lực lượng dược tề, tăng trưởng 5 điểm lực lượng độ khả thi đạt tới 85%. Chỉ có 15% tỷ lệ vận khí kém. chỉ tăng trưởng 4 điểm sức mạnh. Tôn Hạc Thành làm nhà bào chế thuốc, đối với độ tinh khiết là rất nhạy cảm. Hắn còn có một câu nói chưa nói. Bạch Hiểu Văn chế luyện chai này lực lượng dược tề, nếu như xuất hiện ở buổi đấu giá, tuyệt đối sẽ đánh ra một cái giá trên trời. Người bình thường là tuyệt đối không giành được loại cấp bậc này dược tề, bởi vì người thức tỉnh nhóm sẽ ơ bút lớn linh năng điểm tới đua nhau chụp. So với linh năng điểm, địa cầu tiền thật sự thật không có có sức cạnh tranh. Cơ sở sức mạnh tăng cường 5 điểm. Lý Thục Nghi rốt cuộc thỏa mãn nữ tộc trưởng bao cổ tay đeo điều kiện. Nàng lựa chọn thay rơi nguyên bản lam trang kỵ sĩ bao cổ tay. Hai trang bị đều là tăng cường 2 điểm sức mạnh. Nhưng làm item hoàng kim nữ tộc trưởng bao cổ tay nhiều một cận chiến tốc độ đánh tăng cường 20% cường hãn thuộc tính. Tuyệt đối là lớn có tăng lên. Mặt khác, ở phục dụng núi cao Á Long lực lượng dược tề phía sau, Lý Thục Nghi tổng sức mạnh cao tới 25 điểm, tương tự tăng cường phát ra năng lực. Mặt khác, Bạch Hiểu Văn còn ghi nhớ một chuyện, đó chính là hắn nổi danh thế giới độ khen thưởng. Từ lần trước rút được bơ cấp vé vào cửa, ở Kane vị diện thế giới vét lớn một bút phía sau, đã qua hơn 3 tháng thời gian. Khoảng thời gian này, Bạch Hiểu Văn nổi danh thế giới độ tổng thể duy trì ở cơ cấp, vừa được một lần cơ cấp luôn bàn nhận thưởng cơ hội. Ở giả lập sàn đấu mới cơ gơm tuyên bố phía sau, Bạch Hiểu Văn nổi danh thế giới độ tiến một bước dâng lên, khoảng cách bơ cấp nổi tiếng đã càng ngày càng gần. Bất quá nói thật, chưa tiến nhập nghề nghiệp liên kết vòng sinh viên đại học, muốn đạt đến bơ cấp trở lên địa cầu vị diện nổi tiếng, ít khả năng. Bạch Hiểu Văn lần này tới siêu thần hiệu thuốc, ngoại trừ cho Lý Thục Nghi chế tác dược tề ở ngoài, chính là vẫn an trương cảnh, Tôn Hạc Thành hai vị dẫn trường bối của mình. Tiếp đó, Bạch Hiểu Văn còn phải dẫn Lý Thục Nghi đi Lý Bắc Hải cái kia bên trong khuê nữ kỳ nghỉ đông cũng cả ngày không trở về nhà. Lý Bắc Hải vợ chồng đã nói qua thật là nhiều lần. Sau đó là giao thừa, sau đó là Tết Xuân. Đây là Bạch Hiểu Văn đến linh năng thời đại sau. Qua cái thứ nhất Tết Xuân, cùng công nguyên thời đại Tết Xuân so với đại khái giống nhau. Quen thuộc liên hoan dạ hội, chỉ bất quá biểu diễn tiết mục không còn là lúc trước một nhóm kia khuôn mặt quen thuộc. Đáng giá một nói là, hai cái non nớt điêu đã tăng đến dài một thước, tiến nhập trưởng thành kỳ. Miệng như câu, con ngươi sắc bén. Bước đầu có Bạch Điêu uy mãnh thần thái. Theo tiến nhập trưởng thành kỳ, hai cái non nớt điêu chính thức trở thành tinh anh khôn biến dị loài chim. Hiện nay đều là tinh anh level 1 thuộc tính. Kỹ năng cũng đều chỉ có một cách mổ đánh. Có lẽ là linh năng hạt căn bản sự thôi hóa, biến dị thú sinh sôi thời gian rất ngắn, trưởng thành cần thời gian cũng ngắn. Phỏng chừng lại quá mấy tháng, non nớt khắc thành sẽ tiến nhập thời kỳ trưởng thành. Cũng sẽ tăng cường tỉ như trào kích, phi dược đả kích các loại kỹ năng, cũng có thể mang người phi hành. Thế nhưng, nhân công chăn nuôi non nớt điêu, trên căn bản cũng chính là tinh anh khôn đến đỉnh. Cùng hoang dã thành niên bạch điêu thủ lĩnh cấp khôn có chênh lệch rất lớn. Cái này cũng là nhân công nuôi biến dị thú bệnh chung. Vấn đề của phương diện này cũng dẫn tới rất nhiều chuyên gia tiến hành phân tích luận chứng. Hiện nay giới giáo dục có mấy điểm tán đồng độ tương đối cao kết luận, như là linh năng hạt căn bản sự thôi hóa, nhân công chăn nuôi không có trải qua giã ngoại gió táp mưa xa, ở mấu chốt ấu sinh kỳ, trưởng thành kỳ, không có tự động săn mồi rèn luyện chờ chút, nơi này liền không cơ hơ u e thuật. Ở đầu năm mùng 1, dựa vào này cố hỉ khí, Bạch Hiểu Văn gọi ra nhận thưởng luân bàn. Đầu thần hứng thú băng, luân bàn cứu quốc cho ta mở. Bạch Hiểu Văn một ngón tay quay lại hướng về kim chỉ nam. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 426 bản đồ kho báu 2 hợp 1 kim chỉ nam tung ra vui mừng ở 4 cái khu vực trong đó xoay tròn. Một bên quan sát Lý Thục Nghi tràn ngập chờ mong, muốn là có lần trước vận khí là tốt rồi. Chỉ cần bình thường cho ta một chương cơ cấp vé vào cửa, ta cũng đã hài lòng. Bạch Hiểu Văn đồng dạng nhìn chằm chằm luôn bàn, nhỏ giọng nói. Lần trước nhận thưởng, Bạch Hiểu Văn trực tiếp quất chúng 10% tưởng thưởng đặc biệt khu. Sau đó còn có thể cửa giữa phiếu. Khen thưởng lên cấp thành bơ cấp vé vào cửa. Này loại số may là rất khó phòng chế. Dần dần, Kim Chỉ Nam chuyển động tốc độ chậm lại. Xẹp qua 40% linh năng điểm khen thưởng khu. 30% linh giới vé vào cửa khen thưởng khu. 20% linh năng trang bị khen thưởng khu. Càng ngày càng chậm, Kim Chỉ Nam chậm gì gì xẹp qua 10% khu vực, sau đó lấy ốp sen tốc độ bò đi tới. Bạch Hiểu Văn hận không thể thổi khẩu khí, khiến nó đi phía trước tốc độ nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Bởi vì hiện tại Kim Chỉ Nam đi vòng một vòng, đã rơi vào linh năng điểm khen thưởng khu vực. Này đối với Bạch Hiểu Văn tới nói là không có giá trị nhất A cơ cấp thanh đồng luôn bàn. 40% màu trắng khu vực linh năng điểm khen thưởng khu. Cuối cùng sẽ khen thưởng 2.3000 linh năng điểm. Đối với nắm giữ cơ cấp nổi tiếng người thức tỉnh tới nói, điểm ấy linh năng điểm khen thưởng chỉ có thể coi là giải an ủi. Cũng may Kim Chỉ Nam tốc độ di động tuy chậm, nhưng vẫn không có dừng lại đến. Vượt qua màu trắng khu vực, bước vào vé vào cửa khen thưởng khu. Gần như dừng lại đi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều nhìn chằm chằm luôn bàn. Nhưng mà con rùa nhanh bò sát Kim Chỉ Nam, hậu kình nhưng là ngoài ý muốn dài. Cuối cùng bò qua vé vào cửa khu, dừng ở vé vào cửa khu cùng trang bị khen thưởng khu đường ranh giới trên. Bạch Hiểu Văn suýt chút nữa phun ra một ngụm máu đến. Tình huống như thế hắn lần trước liền gặp được. Cuối cùng là biết coi bói thành sau một cái khu vực, cũng chính là trang bị khen thưởng, mà không phải vé vào cửa khen thưởng. Quả nhiên, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức vang lên. Ngươi ở luôn bàn nhận thưởng bên trong thu được trang bị khen thưởng. Căn cứ vào ngươi triệu hoán ra luôn bàn đẳng cấp thanh đồng, trang bị của ngươi khen thưởng vì là làm riêng cấp tinh anh trang bị màu xanh lam. Làm riêng trang bị vô pháp giao dịch, chỉ có thể tự lấy ra người tự động đeo. Phân giải hoặc dùng cho trang bị cường hóa lúc phụ trợ thiêu đốt vật phẩm. Mời chỉ định một cách trang bị vị trí. Bạch Hiểu Văn thở một hơi, làm riêng lam trang. So với tùy cơ đồ màu lam muốn khá hơn một chút. Có thể lựa chọn trên người tương đối kém trang bị vị trí tiến hành làm riêng. Nếu như làm riêng ra trang bị phẩm chất tốt lời, là có thể đổi một hồi. Bạch Hiểu Văn quét một vòng trên người mình trang bị. Hắn hiện tại đầy người hầu như đều là hoàng kim giả bộ. Mặt khác hai cái trang sức càng là cường lực. Hắc linh hồn thạch cùng huyết tinh thạch trên căn bản là người thức tỉnh giai đoạn tốt nghiệp trang bị. Nhìn tới nhìn lui, cũng chỉ có một chiếc nhẫn màu xanh lam ngón tay, một cái màu xanh lam bao cổ tay phần tay cùng một cái màu xanh lam đai lưng phần eo vị trí. Có thể tiến hành một ít bổ cường. Lý Thục Nghi nghĩ kế nói, nhẫn liền không suy tính đi, bản thân ngươi còn có dự bị hoàng kim nhẫn. Bao cổ tay, 10% viễn trình thương tổn tăng cường đối với ngươi mà nói cũng hết sức cực phẩm. Chỉ có đai lưng có thể đổi một hồi. Bạch Hiểu Văn tê giác lực lượng đai lưng tăng cường 2 điểm sức mạnh. Đây là ở đoạn tích sơn khe nước lớn bảo địa không gian mạo hiểm thời điểm lấy được. Hắn gật gật đầu, ở linh giới quy tắc cho ra tuyển hạng bên trong, lựa chọn làm riêng phần eo trang bị. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Mời tại hạ liệt 3 cái tuyển hạng bên trong tuyển chọn một hạng. Làm trang bị mang theo thuộc tính hoặc kỹ năng. A. Sức mạnh 3. B. Tốc độ di động 5%, tỷ lệ né tránh 5%. Cơ thể năng tốc độ khôi phục 10%. Bạch Hiểu Văn hơi lắc đầu. Cảm giác có hơi thất vọng. Này 3 cái cường hóa tuyển hạng cũng không có xuất hiện để người sáng mắt lên lựa chọn. Bất quá cân nhắc đến đây là đồ màu lam làm riêng, cũng là tình lý bên trong. Đầu tiên Bạch Hiểu Văn loại bỏ bơ hạng. So với phòng thủ né tránh, Bạch Hiểu Văn càng thêm tôn trọng tiến công. Mà đối với hắn cái này có sinh vật triệu hồi bảo vệ quanh viễn trình xạ thủ người thi pháp hỗn đến nghề nghiệp tới nói, tỷ lệ né tránh có thể không nhìn, tốc độ di động cũng không trọng yếu như vậy. Cho tới triển khai Kusanas lưu cổ võ thuật đánh cận chiến. Đích thật là cần tốc độ di động. Bất quá Bạch Hiểu Văn Hoàng Kim dày 4 cường hóa đặc hiệu nỗ lực. Có thể ở 5 giây bên trong tăng cường 30% tốc độ di động. Đã hoàn toàn đủ. So sánh với đó thường trú 5% rời nhanh có chút vô bổ. Cuối cùng một cái thể năng tốc độ khôi phục thuộc tính tương đối hiếm thấy. Bất quá Bạch Hiểu Văn cẩn thận suy nghĩ một chút. Vẫn là đứng hàng trừ đi. Tuy nói triển khai Kusanas lưu cổ võ thuật phải hao phí thể năng. Nhưng Bạch Hiểu Văn đánh cận chiến số lần cũng không nhiều. Mặt khác, như cần khôi phục thể năng. Bạch Hiểu Văn còn có ca ne vị diện thế giới đổi đồ ăn bia. Khôi phục thể năng hiệu quả càng thêm lập tức rõ ràng. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn vẫn là lựa chọn sức mạnh 3 tuyển hạng. Ở cũng không đủ tốt kỹ năng lựa chọn thời điểm cường hóa xung quanh thuộc tính lợi nhuận là chân chân thực thực. Ở Bạch Hiểu Văn chọn lựa phía sau. Quang mang chớp thước. Linh năng hạt căn bản ngưng tụ. Một chương màu xanh lam biển hiệu thành hình. Sau đó xoay ngược lại. Ngươi thu được làm riêng trang bị, giã gấu lực lượng số lượng đai lưng. Trang bị tỉ mỉ thuộc tính thuyết minh liền không cần nhìn, chỉ bỏ thêm 3 điểm sức mạnh. Lần này Bạch Hiểu Văn kỳ vọng cao cơ cấp thanh đồng luôn bàn nhận thưởng. Được kết quả cũng không tính làm người vừa lòng. Bất quá hơi có chút tăng lên. Dù sao cũng hơn không hề tăng lên muốn được rồi Bạch Hiểu Văn chỉ có thể như vậy an ủi mình một hồi. Một người uống vào không phải tù rượu đắng. Được rồi, Hiểu Văn. Không cần thiết như thế ồ rú cúi đầu. Liền theo lời ngươi nói. Lần này vận khí không được. Là vì lần sau thần rút ra tích góp nhân phẩm mà. Lý Thục Nghi an ủi Bạch Hiểu Văn một câu. Đi thôi. Đi theo ba mẹ chúc Tết. Bạch Hiểu Văn cũng không có quá nhiều ồ rú. Lúc này cùng Lý Thục Nghi đồng thời đi tới Lý Bắc Hải trong nhà. Lý Bắc Hải là một người công hội hội trưởng. Lúc sau Tết vẫn là rất bận rộn. Đến đây chúc Tết siêu thần công hội người thức tỉnh tấp nập không dứt. Thật vất vả đến trưa giờ cơm, hắn mới coi như thanh nhàn. Tiểu Bạch đến rồi a, ngồi Lý Bắc Hải nhìn đến Bạch Hiểu Văn. Dâu quai hàm trên mặt lộ ra nụ cười. Ta đang định cùng hai người các ngươi gọi điện thoại đây. Hội trưởng tìm ta có việc, Bạch Hiểu Văn hỏi. Ăn coi như thế đi, Lý Bắc Hải cười ha ha, bán cái nút, là việc tốt, các ngươi đoán xem nhìn. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi híp lại, lập tức trợn mở. Trước thác hội trưởng thông qua công hội đường dẫn thu mua một nhóm trang bị cường hóa thẻ. Là không là chuyện này có tiến triển, Lý Bắc Hải cười ha ha. Ngồi ở trên ghế, chất gỗ cái ghế phát ra cót két tiếng kháng nghị. Tiểu Mạch, đầu óc của ngươi chuyển là nhanh. Bất quá lần này không có đoán đúng. Trang bị cường hóa thẻ mà ta đang thu. Bất quá ngươi cũng biết thứ này rất ít ỏi. Hơn nữa lại bảo quản. Người bình thường không thiếu linh năng điểm. Rất ít sẽ lấy ra bán. Vì lẽ đó không vội vàng được. Cái kia ba ba nói được lắm, sự tình là cái gì, Lý Thục Nghi bán cái đáng yêu. Ba ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Lý Bắc Hải cười hì hì, lấy ra một chương có chút tàn phá da dê, đặt lên bàn. Bạch Hiểu Văn nhìn một cái, có chút giật mình nói, linh giới vé vào cửa lại còn có hai cái tiền tố. Đây là bơ cấp vé vào cửa, Lý Thục Nghi. Ba, môn này phiếu ngươi là thế nào lấy được bơ cấp vé vào cửa ai? Lý Bắc Hải xua tay nói. Đây là ở thu mua cường hóa thẻ thời điểm. Bất ngờ nghe được một cái người bán nói trong tay hắn có chương vé vào cửa phải ra tay. Ta liền suy nghĩ mua lại. Cho các ngươi cho rằng tân niên lễ vật. Bất quá. Các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Này chương vé vào cửa mặc dù là bơ cấp. Nhưng lấy ra đến tiền tố nên đều không ra sao. Nếu không thì nhân gia cũng sẽ không vội vã ra tay. Bạch Hiểu Văn cẩn thận kiểm tra. Đầu cơ chi khiêu chiến bản đồ kho báu, khiến cho dùng người truyền tống đến linh giới, sử dụng sau biến mất. Sử dụng kỳ hạn còn lại, 6 ngày 18 giờ 44 phút 52 giây. Bạch Hiểu Văn nhìn kỹ này tấm vé vào cửa thuyết minh, còn có thể nhìn đến hai cái tiền tố giải thích cặn kẽ. Đầu cơ, ngươi tiến nhập linh giới phía sau, nhiệm vụ chính tuyến độ khó hạ thấp 50%, mà khen thưởng bất biến. Khiêu chiến, ngươi tiến nhập linh giới phía sau, sẽ ngoài ngạc sinh thành một cách tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ. Bơ cấp vé vào cửa tiền tố. Bạch Hiểu Văn đã có qua giải. Hắn một lần trước sử dụng luân bàn. Quất chúng tưởng thưởng đặc biệt vé vào cửa thời điểm. Chính là bơ cấp. Có thể từ 6 cái tiền tố bên trong. Lấy ra 2 cái. Những này tiền tố. Công năng từng người bất đồng. Có khi là cường hóa thiết nhập thân phận. Địa vị. Có khi là hạ thấp nhiệm vụ chính tuyến độ khó, thậm chí không nhìn thẳng nhiệm vụ chính tuyến. Còn có là kéo dài nhiệm vụ chính tuyến kỳ hạn. Cũng chính là ở linh giới vị diện bên trong dừng lại kỳ hạn. So với so sánh mà nói. Bạch Hiểu Văn thích nhất chính là kéo dài kỳ hạn bền tiền tố. Thứ yếu nhưng là không nhìn nhiệm vụ chính tuyến yêu cầu tự do tiền tố. Mà trương linh giới vé vào cửa bản đồ kho báu. Tùy cơ đến là đầu cơ cùng khiêu chiến tiền tố. Hiển nhiên không thế nào ra sức. Không trách người bán vội vã ra tay. Từ công năng nhìn lên. Này trương vé vào cửa so với dơ cấp vé vào cửa tiêu chuẩn thiết nhập thân phận tới nói. Kỳ thực không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì đầu cơ cùng khiêu chiến phụ tố. Bản thân là có chút xung đột. Ngẫm lại xem. Có thể hoàn thành tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ người thức tỉnh. Đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Như vậy đối với hạ thấp nhiệm vụ chính tuyến khó khăn đầu cơ phụ tố. Hiển nhiên là không thế nào để ý. Mà thực lực giống như vậy. Cần muốn hạ thấp nhiệm vụ chính tuyến độ khó lấy tăng cường tỷ lệ thành công người thức tỉnh. Quá nửa là rất khó hoàn thành tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ. Tổng hợp nhìn, này trương bơ cấp vé vào cửa cùng cơ cấp vé vào cửa chỉ một tiền tố giá trị gần như. Bất quá bất kể nói thế nào. Vé vào cửa chính là vé vào cửa. Mặc dù là E cấp vé vào cửa cũng có 10 ngày linh giới thăm dò cơ hội. Nhất định là hết sức chân quý. Bạch Hiểu Văn nói. Hội trưởng. Này trương vé vào cửa ta là dùng linh năng điểm mua vẫn là điểm cống hiến đổi. Lý Bắc Hải xua tay. Cũng không cần. Nói rồi là tân niên quà tặng. Thì tương đương với trưởng bối cho các ngươi tiểu bối. Ạch tiền mừng tuổi đối với chính là này. Bạch Hiểu Văn mồ hôi một hồi. Vì để tránh cho có người nói chuyện phiếm. Ta còn là. Tiểu Mạch. Đừng quy. Quy. Tìm tìm. Đàn ông một chút. Lý Bắc Hải tầng tầng chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai. Chụp Bạch Hiểu Văn nửa người tê dại. Ta làm việc luôn luôn công và tư rõ ràng. Muốn là công hội đồ vật. Ta nhất định phải giữ ngươi điểm công lao hoặc là lấy vật đổi vật. Có thể đây là ta dùng tư nhân tích góp linh năng điểm mua. Ai còn có thể nói ra nữa chứ không. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể gật đầu tán thành. Không nói đúng không được đó. Lý Bắc Hải cái kia sánh ngang hùng trưởng. Vẫn dài ra màu đen tóc gáy bàn tay lớn đập xuống. Tư vị thực sự không dễ chịu. Dựa theo Bạch Hiểu Văn phòng trừng, hội trưởng nhạc phụ đại nhân sức mạnh giá trị sợ là sánh ngang lực lượng hình cao cấp thủ lãnh. Nhìn đến Bạch Hiểu Văn gật đầu. Lý Bắc Hải khá là cao hứng. Vung tay lên. Được rồi. Các ngươi ở chỗ này ăn cơm tối xong. Sau đó liền chuẩn bị cẩn thận đi. Này tấm vé vào cửa thời gian còn có 7 ngày không tới, tận lực chuẩn bị đầy đủ lại xuất phát. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút. Nói. Hội trưởng. Ta ở trường học tổ chức hoạt động bên trong. Chiếm được một cái báo hiệu đạo cụ. Nói Bạch Hiểu Văn đem cảnh giới chi thạch lấy ra. Đây là một đôi dán hợp lại cùng nhau tảng đá. Bạch Hiểu Văn đem tách ra. Trong đó một viên đưa tới Lý Bắc Hải trong tay. Cái này cảnh báo đạo cụ cách dùng rất đơn giản. Chỉ cần một viên phá nát. Mặc dù cách linh giới vị diện. Một viên khác tảng đá cũng sẽ vỡ nát. Ở chúng ta lang bạc linh giới thời điểm. Ngươi cầm trong đó một viên tảng đá. Cũng có thể an tâm một chút. Lý Bắc Hải minh bạch đi qua. Nói cách khác. Chỉ cần ta bên này tảng đá không có chuyện gì. Liền đại biểu các ngươi ở linh giới không có chuyện gì. Tốt, vật này không tệ. Hắn khá là cảm khái. Lần trước hai người ở Kane vị diện thế giới chậm chạp bất quy. cũng bắt hắn cho lo lắng hỏng rồi. Tuy nói Lý Bắc Hải biết Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đều có trở về đạo cụ, nhưng linh giới chuyện ai dễ bàn, đây liền giống với Triệu Chí Hùng, trên người rõ ràng có trở về đạo cụ cùng truyền tống đạo cụ, nhưng vẫn là chết ở Bạch Hiểu Văn trong tay. Có viên này cảnh giới chi thạch, tuy rằng không giúp đỡ được gì, nhưng ít ra nhìn đến đá thời điểm có thể để Lý Bắc Hải yên lòng. Bạch Hiểu Văn lập tức nói, kỳ thực nếu như địa cầu có chuyện gì cần chúng ta chạy về, hội trưởng cũng có thể chủ động bóp nát tảng đá, chúng ta có thể từ bỏ nhiệm vụ chính tuyến trực tiếp trở về. Lý Bắc Hải cười ha ha, này bên này có thể có chuyện gì, các ngươi an tâm ở linh giới thăm dò, không cần nhớ trong nhà. Ở ngôn ngữ bên trong, Lý Bắc Hải đã coi Bạch Hiểu Văn là lập gia đình đình một phần tử. Bạch Hiểu Văn đương nhiên có thể nghe ra điểm này, trong lòng có một tia cảm giác ấm áp. Nguyên bản Bạch Hiểu Văn còn muốn đem cảnh giới chi thạch cho em gái Tiểu Quân, có thể Tiểu Quân bây giờ còn chưa phải là người thức tỉnh, mang theo một cái linh năng vật phẩm có nhiều bất tiện, không bằng giao cho đều là người thức tỉnh Lý Bắc Hải. Ngược lại, Bạch Hiểu Văn sẽ nói rõ với Tiểu Quân liên quan với cảnh giới chi thạch sự tình. Vật này phóng trong tay Lý Bắc Hải, hiệu quả cũng giống như nhau, đều là để người trong nhà an tâm. Sau đó, Bạch Hiểu Văn tiến vào Lý Bắc Hải thư phòng, bắt đầu có độ công kích lục soát tụ tập một ít tình báo tư liệu. Hiểu Văn, ngươi nói này trương vé vào cửa sẽ đem chúng ta phối hợp đến đâu, hàng đơn vị ra đời giới đây, Lý Thục Nghi hỏi. Bạch Hiểu Văn nâng một bản kỳ huyễn phương Tây truyền thuyết bách khoa toàn thư ở lật xem, phân tâm nhiều dùng, quay về Lý Thục Nghi trả lời nói, chỉ từ bản đồ kho báu ba chữ không nhìn ra thế giới loại hình, bất quá này tấm bản đồ kho báu tính chất là da dê, cái kia trên căn bản liền khóa được phương Tây truyền thuyết. Ta cảm thấy chúng ta lần này sẽ tiến vào Eli, Kasazet, còn có ma giới quê hương của bọn họ, cái kia tử linh hồ bảo địa không gian cơ thể mẹ vị diện. Tại sao? Lẽ nào bởi vì khối này viết tiên đoán bùn bản? Lý Thục Nghi khả năng ghi nhớ cũng không tệ, rất mau trở lại ướt lên. Linh giới quy tắc thường thường sẽ căn cứ người thức tỉnh mang theo một ít đặc thù linh năng vật phẩm, đem phối hợp đến liên hệ vị diện thế giới. Cũng tỉ như Lý Thục Nghi chuyển chức lần kia, đeo trên người khăn vàng quân lệnh bài thân phận, đã bị kéo đến Tam Quốc vị diện thế giới. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 427 hắc triều vị diện thế giới 2 hợp 1. Dựa theo Bạch Hiểu Văn lý giải, này loại đặc thù linh năng vật phẩm trên thực tế hẳn là lên máy xác định vị trí tác dụng. Bạch Hiểu Văn trên người có thể lên máy xác định vị trí tác dụng linh năng vật phẩm, kỳ thực không ngừng tiên đoán mê bản, còn có như là tiềm ảnh mê cung chìa khóa, a mô ta ra chi nhãn chờ chút, đều cũng có khả năng định vị. Vì lẽ đó, Bạch Hiểu Văn có niềm tin rất lớn, lần này sẽ tiến nhập tử linh hồ bảo địa không gian cơ thể mẹ vị diện. Ở tài liệu tra cứu thời điểm, Bạch Hiểu Văn cũng là có độ công kích lựa chọn, tìm đọc xà nhân, tôm hùm người, a mô ta ra chờ chút chữ mấu chốt, tiến hành thâm nhập hiểu rõ. Đang phối hợp vị diện thế giới, phối hợp thành công đã quét hình nhân vật số liệu, đang xếp hàng, mời chờ một chút. Đang tiến nhập vị diện thế giới, phiêu linh chân dung ảm đạm tia sáng, làm người hít thở không thông thư mời. Tìm kiếm huyền bí sinh linh tổng đi truyền thuyết tiệc tối bàn tròn chuyển động, đại địa chấn chiến. Hoảng sợ, nhu nhược, nghi kỵ trả thù. Ai có thể xuyên thấu qua lời nói dối, tìm được chân lý chi thực mảnh vỡ, ngưng mắt nhìn vực sâu người a. Ngươi có từng cảm giác được vực sâu ý chí trường tồn ở trong lòng ngươi? Cùng lần trước tiến nhập ca ne vị diện thế giới khúc nhạc xảo giống như, đang vẽ mặt hình ảnh ngắt quãng phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi cũng không có lập tức tiến nhập, mà là dừng lại ở hư không bên trong. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức: bởi ngươi sử dụng linh giới vé vào cửa tính đặc thù, ngươi thu được như sau khen thưởng. Khen thưởng 1, đầu cơ hơi. khen thưởng 2, khiêu chiến hơi. Tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ sinh thành bên trong. Đã sinh thành tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, vu độc dạy bí mật, mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tìm ra Hoắc Kỳ trấn ẩn dấu vu độc dạy xào huyệt cũng đem hủy diệt. Độ khó của nhiệm vụ, A. Cút thường, không biết. Nhiệm vụ kỳ hạn, 72 giờ. Bởi vĩnh cửu xây đổi quan hệ, Lý Thục Nghi cũng nhận được quy tắc này nhiệm vụ nhắc nhở. Nhận đi, dù sao cũng chi nhánh nhiệm vụ, không thích hợp làm, từ bỏ cũng không có ảnh hưởng gì. Bạch Hiểu Văn nói xong, lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Ở Bạch Hiểu Văn nhận lên nhiệm vụ phía sau, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức tiếp tục truyền đến. Ngươi đem lấy dân tự do thân phận, thăm dò Hắc Triều vị diện thế giới. Xin xác nhận tên của ngươi. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, Bạch Hiểu Văn vẫn là dùng đi Ki Le Bôm tên. Sau đó ở linh giới quy tắc nhắc nhở dưới, Lý Thục Nghi lần thứ hai làm Bạch Hiểu Văn muội muội thân phận thiết nhập. Gọi là vẫn là cha Lót Ki Le Bôm. Đang quyết định phía sau, Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trước mắt hư không tiêu tan. Xuất hiện ở một gian thông thường nhà gỗ bên trong. Có quan hệ dân tự do huyên muội thiết nhập ký ức, truyền tiến vào hai người đầu óc bên trong. Hai người đã có kinh nghiệm, đều nhắm mắt lại cẩn thận tiêu hóa cái thân phận này trước ký ức. Bạch Hiểu Văn trước tiên mở mắt ra. Nay đối với thiết nhập huyên muội thân phận cũng không có chỗ đặc thù gì. Ta trước tiên vuốt một vuốt cái này vì diện thế giới bối cảnh, ngươi tiếp theo bổ sung. Thế giới này tên là Hắc Triều vì diện thế giới. Chúng ta sinh ra điểm là một tòa ven biển lãnh địa, tên là Hoắc Kỳ Trấn. Thiết nhập hai huyên muội này là cô nhi thân phận, ở Hoắc Kỳ Trấn bánh mì nơi xay bột bên trong thợ khéo duy trì sinh hoạt. Lý Thục Nghi gật đầu nói. Ta tiếp nhận trong trí nhớ còn có một cái sự tình. Đó chính là Hoắc Kỳ Trấn gần nhất xuất hiện liên tục nhân khẩu mất tích sự kiện. Quan trị An A Hán đã theo ra lệnh treo giải thưởng. Bất kỳ cung cấp đầu mối cư dân đều lấy được 10 đồng tiền vàng tưởng thưởng. Bạch Hiểu Văn tiêu hóa ký ức bên trong cũng có chuyện như vậy. Hắn gật đầu nói. Ta cảm thấy biết dùng người miệng mất tích sự kiện, rất có thể cùng chúng ta nhận được tinh anh khiêu chiến nhiệm vụ mục tiêu vu độc dạy có quan hệ. Từ tên nhìn lên, vu độc dạy liền không là món hàng tốt gì. Lý Thục Nghi biểu thị đồng ý. Hai người lại lẫn nhau ấm chứng một hồi ký ức toái phiến. Cũng không lâu lắm, linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức lại vang lên lần nữa. Nhiệm vụ chính tuyến, sương mù bên trong chân tướng mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu, hiệp trợ Hoắc Kỳ Trấn quan trị an, phá giải nhân khẩu mất tích án kiện. Nhiệm vụ kỳ hạn 10 ngày, độ khó của nhiệm vụ A cút thường. Không biết hai người cấp tốc liếc nhau một cái. Vừa sửa lại ký ức toái phiến thời điểm, ta có một chút không có nói. Quan trị An A Hán cùng chúng ta ở tại cùng một cái quảng trường, đối với chúng ta là có một chút ấn tượng. Bạch Hiểu Văn chậm rãi nói. Mà đối với nhiệm vụ chính tuyến tới nói, quan trị An A Hán hẳn là một cái nhân vật then chốt. Cứ như vậy, chúng ta tìm tới A Hán cũng thủ tín ở hắn, độ khó liền thấp xuống rất nhiều. Đây chính là vé vào cửa khen thưởng đầu cơ nhất định thể hiện. Thấp xuống nhiệm vụ chính tuyến độ khó, nhưng lại sẽ không ảnh hưởng khen thưởng. Lý Thục Nghi bĩu môi, liền điểm ấy tác dụng sao, đầu cơ tiền tố quả nhiên không góp sức a. Ta cảm thấy đến một cái quan trị an ấn tượng. Đối với cái này cái nhiệm vụ chính tuyến tới nói, căn bản không có hạ thấp 50% độ khó khuyết đại như vậy. Bạch Hiểu Văn cười nói. Không, linh giới quy tắc cũng không sẽ gạt người. Nói là 50% chính là 50%. Ta nghĩ A Hán hẳn không phải là cái gì đơn giản nhân vật. Vậy chúng ta bây giờ phải đi tìm cái này mấu chốt quan trị an sao, Lý Thục Nghi hỏi. Cá nhân ta khuyên hướng là tạm thời không đi. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Chúng ta bây giờ không có bất kỳ manh mối. Tùy tiện tới cửa, ngoại trừ tiêu phí Á Hán hào cảm độ ở ngoài, không có bất kỳ trợ giúp, không có nguyên do quấy rối một cách bể đầu sức chán quan trị an, e sợ sẽ hoàn toàn ngược lại. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn còn nói. Hơn nữa Á Hán ở trong trấn địa vị nên tương đối trọng yếu. Nhất cử nhất động nói không chắc đều có hữu tâm nhân chú ý. Chúng ta bây giờ vẫn còn chỗ tối, có thể lén lút điều tra. Một khi cùng Á Hán tiếp xúc cũng không khỏi muốn từ chỗ tối chuyển tới chỗ sáng, rơi vào hữu tâm nhân tầm mắt bên trong. Lý Thục Nhi tín phục gật đầu. Hai người thương lượng một chút, quyết định trước tiên trong bóng tối điều tra. Ở đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm, ở linh giới quy tắc nhắc nhở hạ, hai người phân biệt tiêu tốn 100 linh năng điểm, đem ngôn ngữ chuyển hóa thành tiếng Latin cổ. Bạch Hiểu Văn mặc dù biết nói tiếng Latin cổ, nhưng vẫn không tính là tinh thông, khẩu âm trên cũng có chút khó chịu. Vì lẽ đó này 100 linh năng điểm vẫn không thể tiết kiệm. Mở ra cửa gỗ, một luồng mang theo mùi tanh gió biển phất mặt mà tới. Bầu trời trong suốt, biển rồng xanh thẳm. Dọc theo thôn trấn giao lộ hướng đông vừa nhìn đi, Bạch Hiểu Văn thậm chí có thể nhìn đến trời nước một màu cảnh tượng. Hô hấp gió biển làm hắn tâm thần thoải mái. Bạch Hiểu Văn đi trước một chuyến quan trì an phủ để ở trước cửa thấy được lệnh treo giải thưởng. Ở lệnh treo giải thưởng trên, không chỉ có viết cung cấp manh mối dành cho 10 kim tệ khen thưởng, còn theo ra người mất tích miệng danh sách cùng chân dung. Này chân dung còn khá là cẩn thận, lối vẽ tỉ mỉ mảnh nhỏ tô. So với Bạch Hiểu Văn nhìn hoa hạ cổ giả bộ kịch bên trong biển bắt lấy công văn lệnh truy nã đáng tin hơn nhiều. Đã mất tích nhiều người như vậy, Bạch Hiểu Văn trong lòng nhảy một cái. Quan trị an A Hán theo ra người mất tích miệng danh sách đã có mười hơn ba người. Rất nhiều sao dưới tay từng có không ít mạng người. Lý Thục Nhi rất kỳ quái Bạch Hiểu Văn tại sao giật mình như thế. Bạch Hiểu Văn suy tính nói. Có căn cứ có thể tra chính là 13 người. Chân thật như vậy con số e sợ không thể chỉ. Một cách trong chấn, dễ dàng nhất bị mất tích nhất định là kẻ lang thang, ăn mày loại hình cô đơn không dựa vào nhân viên. Có thể ngươi nhìn theo ra tới này 13 người, hầu như đều cũng có hoàn chỉnh gia đình. Là người nhà của bọn họ chạy tới báo án kiện. Nói cách khác, rất nhiều Hoa Kỳ trấn lang thang người đều bị mất tích. Hắc thủ sau màn không ai bắt được, mới bắt đầu đem hắc thủ đưa về phía có hoàn chỉnh gia đình cư dân. Lý Thục Nghi gật đầu. Không sai đây. Này rất dễ hiểu. Nếu như ta là hắc thủ sau màn, khẳng định cũng sẽ từ lạc đàn không dựa vào là người bắt đầu bắt. Nói tới chỗ này, Lý Thục Nghi bỗng nhiên hơi thay đổi sắc mặt. Cái kia, ngươi nói hai chúng ta thiết nhập thân phận không phải là lạc đàn không dựa vào người sao? Tại sao không có gặp phải tập kích hai đứa cô nhi, không nhà không nghề nghiệp, coi như là nhân gian bốc hơi rồi, cũng không có ai sẽ truy cứu đi. Bạch Hiểu Văn nói. Không, chúng ta cùng quan trị an dù sao cũng là ở tại một con phố khác, công tác bánh mì nhà xưởng cũng ở trên con phố này, sinh hoạt quý tích chỉ một. Hắc thủ sau màn không nhúc nhích chúng ta cũng ở tình lý bên trong. Hơn nữa ngươi vừa nãy di sót một điểm, Bạch Hiểu Văn bổ sung nói. Đã có gia đình cư dân cũng liên tiếp theo xuất hiện 13 lên mất tích sự kiện. Nói như vậy hắc thủ sau màn đã bắt không thể bắt. Nhất định phải liều lĩnh kinh động quan trị an nguy hiểm tiếp tục hoạt động. Vì lẽ đó, đón lấy chúng ta bị nhận tập kích độ khả thi cũng sẽ tăng cường. Ăn, linh giới quy tắc sẽ không cho chúng ta vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó theo thời gian trôi đi, hắc thủ sau màn động tác càng ngày sẽ càng lớn, cuối cùng sẽ đưa đến trên đầu chúng ta. Lý Thục Nghi khởi động suy nghĩ suy đoán. Chúng ta có phải hay không nên chủ động xuất kích, tỉ như ở buổi tối đi tới hoang vu đoạn đường, cho hắc thủ sau màn sáng tạo một cơ hội nhỏ nhoi. Bạch Hiểu Văn cười nói. Có đạo lý. Bị động chờ đợi thực sự quá lãng phí thời gian. Ngươi đề phương pháp xử lý, không thể nghi ngờ có thể tăng lớn hắc thủ sau màn tới tìm chúng ta tỷ lệ. Bất quá, ta còn có một cách biện pháp tốt hơn. Đi theo ta. Bây giờ còn là ban ngày, nghĩ đến hắc thủ sau màn tập kích cũng sẽ không như thế quang minh chính đại. Bạch Hiểu Văn liền mang theo Lý Thục Nghi ở Hoa Kỳ trấn bên trong hành tẩu. Hắn cũng không phải là lung tung không có mục đích bước đi. mà là dựa theo người mất tích miệng cuối cùng xuất hiện địa điểm tiến hành mò điểm điều tra. Hoắc Kỳ Trấn là cái rất lớn thành trấn, con đường nhằng nhịp khắp nơi, khá là phức tạp. Bất quá, ở Bạch Hiểu Văn siêu cấp đại não bên trong, đã tạo thành một cái mặt bằng con đường đồ. 13 cái nhân viên mất tích, sau cùng xuất hiện địa điểm, đều ở hắn đầu óc bên trong hình ảnh ngắt quãng. Sau đó buộc vòng quanh từng đảo có thể con đường. Cuối cùng, Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi dừng lại ở Hoắc Kỳ Trấn Nam Bộ, một con ở vào khu buôn bán cũ nát đường phố phụ cận. Nói nơi này là khu buôn bán, thực sự có chút khuyết đại. Nơi này khu buôn bán, cùng địa cầu thành thị cái kia loại phồn hoa, chỉnh tề khu buôn bán so với, chênh lệch rất lớn. Chỉ là có mấy nhà sắt một bài cửa hàng nhỏ mà thôi. Cánh cửa cũ nát, liền một con dáng sấp giống như rãnh nước đều không có. Con đường lầy lội, còn tản ra một luồng mùi hôi. Thối quá. Lý Thục Nghi phẩy phẩy mũi. Rãnh nước bẩn mới có thể ẩm giấu con chuột a. Bạch Hiểu Văn cười cợt, mang theo Lý Thục Nghi trước tiên đi vào trong đường phố để nhất ra cửa hàng. Tiệm này tên là A Chai A Bát Tô, chủ quán chính như tên tiệm, tên là A Chai A. Cửa hàng này là bán luyện kim dược tệ. Giá hàng trên bày ra sinh mệnh khôi phục nước thuốc, châu hoang sức mạnh nước thuốc, trồn mèo nước thuốc chờ chút chiến đấu nước thuốc. Thuộc tính phương diện không có nhiều sắp xếp, còn không bằng địa cầu phổ thông nhà bào chế thuốc làm được dược tệ. Cùng Bạch Hiểu Văn tay nghề càng không cách nào so sánh được. Kỳ thực, linh giới luyện kim thuật cùng địa cầu dược tề nghề hết sức tương tự. Địa cầu nhà bào chế thuốc ngành nghề chính là thoát thai từ linh giới luyện kim sư ngành nghề. Hơn nữa, địa cầu nhà bào chế thuốc bởi vì có tương đối chính xác chế dược máy móc tỉ như đồng hồ báo dây, cốc chịu nóng, tiểu tinh đang chờ chút. Vì lẽ đó chế dược thành phẩm là muốn so với linh giới cấp thấp luyện kim sư mạnh một chút. Hơn nữa, địa cầu dược tề có thể dùng địa cầu tiền mua. Linh giới luyện kim vật phẩm cũng chỉ có thể dùng linh giới kim ngân đẳng hóa tiền mua. Sức cạnh tranh liền thấp hơn. Bất quá, linh giới luyện kim sư ngành nghề có một ít đại sư. Không chỉ có thể chế tác dược tề, còn có thể chế tác hết sức đa đặc thù luyện kim vật phẩm. Đây chính là địa cầu nhà bào chế thuốc không cách nào sánh được. Chỉ có thể chậm rãi học. Hoan nghịnh. Hai vị trẻ tuổi, ngồi ở phía sau quầy chủ quán A Chai A, chừng lên mí mắt, chuẩn xác phân biệt ra hai người cũng không có gì sức mua. Lại cấp tốc buông xuống mí mắt, uể oải nói, ta chỗ này dược tề là giỏi nhất, coi trọng cái gì liền nói cho ta biết đi. Ta đến hỏi thăm một ít chuyện. Bạch Hiểu Văn biểu lộ ý đồ đến, xin nhờ, ta không khâm phục báo chuyện làm ăn. A Chai A hơi không kiên nhẫn cấp tốc liếc nhìn Bạch Hiểu Văn một chút. Này, ta hiểu. Bất quá không có ai cùng tiền không qua được. Đúng không? Bạch Hiểu Văn ngón tay loáng một cái. Mấy đồng tiền vàng ở trong tay lắc lư. Thanh âm dễ nghe vang lên. A Chai A mắt có chút đăm đăm, hắn phát hiện chính mình tựa hồ có hơi coi thường người tuổi trẻ trước mắt. Tuổi trẻ làm sao vậy? Mặt cũ nát cũng không có gì, có tiền chính là đại gia á. Trước tiên để ta nhìn xem ngươi kim tệ thật hay giả. A Chai A vẫn là để ý. Này mấy đồng tiền vàng là Bạch Hiểu Văn ở ca ne vị diện thế giới lấy được linh năng tiền, là có thể mang ra linh giới, ở đặc biệt linh giới vị diện làm lưu thông tiền sử dụng. Nếu đều là kỳ huyễn phương Tây loại vị diện thế giới, Bạch Hiểu Văn suy đoán ca ne vị diện thế giới kim tệ cùng nơi này kim tệ nên đều gần như. Bạch Hiểu Văn trước tiên đưa cho một mai kim tệ đi qua. A Chai A đưa qua kim tệ quan sát tỉ mỉ trong chốc lát, cau đầu lông mày nói, kỳ quái, quốc vương ảnh chân dung cùng sau lưng văn tự làm sao cũng chưa từng thấy kim tước hoa đế quốc. Bạch Hiểu Văn hờ hững nói, đây là ta ngẫu nhiên lấy được cổ đại tiền vàng đế quốc. Mặc kệ nó là lúc nào chế tạo, đây đều là sáng long lanh hoàng kim. Không đúng sao? A Chai A thỏi tiền vàng đặt ở trong miệng dùng sức khẽ cắn, con mắt cấp tốc cười thành hai khom đường vòng cung. Không sai. không sai. Hùng hồn tiểu tử, ngươi bây giờ có thể đưa vấn đề xem ở hoàng kim phân thượng, ta sẽ biết gì đều nói hết không giấu riêng. Này một phản ứng với bản thân liền ở Bạch Hiểu Văn dự liệu bên trong. Linh giới tiền nếu có thể ở đặc biệt vị diện thế giới lưu thông, liền tất nhiên sẽ không bởi vì rèn đúc đế quốc, hoàng đế pho tượng nhân tố mà bị cự thu. Bởi vì này chút kim tệ bản thân đều là dùng linh giới kim ngân chế tạo, thuộc về linh năng vật phẩm mà. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 428 ô nha Benny hai hợp một Hoắc Kỳ trấn, tuy rằng tên là trấn, nhưng thực tế diện tích cùng nhân khẩu số lượng cùng ca ne vị diện thế giới một tòa thành gần như. Chỉ bất quá không có tường thành mà thôi. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thiết nhập cô nhi thân phận, ở tại quan trị an vị trí khu bắc trong chóng đường phố. Mà nhà A Trai A Bát Tô cửa hàng nhưng là ở nam bộ khu buôn bán. Chưa từng thấy Bạch Hiểu Văn hai người là rất bình thường. Ta có một ít tư nhân tài vật tranh cãi, nhưng từ nguyên nhân nào đó, cá nhân ta không thể ra mặt. Bạch Hiểu Văn nói. Vì lẽ đó ta muốn tìm một ít nhân sĩ chuyên nghiệp tới giúp ta xử lý. Nhân sĩ chuyên nghiệp các hạ là chỉ cách nào phương diện? A Trai A vẻ mặt có một tia ý vị sâu xa, bất quá ngữ khí nhưng chỉnh trọng một chút. Bạch Hiểu Văn bổ sung nói, chính là có thể thông qua pháp luật ở ngoài con đường đến giải quyết vấn đề. Lúc cần thiết, không ngại hai tay nhiễm một chút máu tanh nhân sĩ chuyên nghiệp. A Trai A nhíu mày đầu, gảy gảy trên tay cái viên này kim tước hoa tiền vàng đế quốc. Trẻ tuổi tiên sinh, xem ở kim tệ phân thượng, ta có thể cung cấp cho ngươi một đầu manh mối. Bất quá, ta thanh minh trước, ta là một cái tuân thủ luật pháp thương nhân. Bạch Hiểu Văn một chút gật đầu, đương nhiên ta tự xem như từ chưa có tới cửa hàng này. A Trai A gật đầu, được rồi. Kỳ thực ngươi muốn tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, liền ở Hắc Thủy ngõ hẻm, cũng chính là chúng ta con đường này tận đầu quẹo trái vị trí. Bọn họ có một cái thống nhất tổ chức, tên là Ô Nha. Giống như ta vậy chính phái thương nhân, là tới nay không muốn cùng đám kia dòi bỏ giao thiệp. Bạch Hiểu Văn chiếm được mong muốn tin tức, gật đầu cảm ơn, sau đó lại lấy ra một viên kim tước hoa tiền vàng đế quốc. Vấn đề thứ hai, Hoắc Kỳ trấn có hay không một ít ẩn núp tôn giáo nơi? Bạch Hiểu Văn hỏi. Khu Bắc nhà thờ lớn không phải là tôn giáo nơi sao? A Trai A cao mày nói. Nếu như ngươi nói là bí mật giáo đường, ở khu buôn bán cũng có một cái nhỏ giáo đường, không qua nghe giảng đạo người không nhiều, bởi vì khu nam cư dân có tín ngưỡng không nhiều. Ta muốn hỏi cũng không phải là Quang Minh Chi Chủ giáo đường. Bạch Hiểu Văn nói. Vậy ta cũng không biết. A Trai A nhún vai một cái. Xem ra quả thứ hai kim tệ ta không kiếm được, tiểu tử. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu gật đầu, sau đó rời đi A Trai A Bát Tô. Đi ở vắng vẻ trên đường phố, Lý Thục Nghi hỏi, ngươi vừa hỏi hai vấn đề, ta đại khái hiểu là dụng ý gì. Vấn đề thứ hai là hỏi thăm Vu Độc Dạy, không hỏi ra tin tức liền tạm lại không nói. Vấn đề thứ nhất, hẳn là nhiệm vụ chính tuyến manh mối chứ? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Ngươi hoài nghi Hắc thủ sau màn là cái này tên là Ô Nha tổ chức ngầm? Lý Thục Nghi hỏi. Hiện nay vẫn chưa thể xác định đây. Bạch Hiểu Văn cười nói. Bất quá, bản thành đại lượng nhân khẩu mất tích vô án, có thể được đầu mối địa phương, ngoại trừ quan chỉ an cái kia bên trong, cũng chỉ có lòng đất bang phái. Muốn nói tới chút lòng đất bang phái, đối với nhiều người như vậy miệng mất tích án kiện không biết chút nào tình. Ta là không tin. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lý Thục Nghi suy đoán nói. Ta cảm thấy đến a, cái này Ô Nha tổ chức cùng nhân khẩu mất tích án kiện không thể tách rời quan hệ. Coi như không phải hắc thủ sau màn, chí ít cũng phải là một cái tổ chức bên ngoài, nghe theo hắc thủ sau màn mệnh lệnh trói người. Bạch Hiểu Văn cười, đừng nóng vội một gậy gõ chết. Đi trước nhìn kỹ hắn nói. Đi tới đường phố tận đầu quẹo trái, hai người bước chân vào hắc thủy ngõ hẻm. Này, từ đâu tới hai cái tiểu dương cao một cánh tay trên có thẻo trắng hán, ngăn cản hai người. Quan sát tỉ mỉ qua đi, ngữ khí trào phúng nói. Nơi này cũng không phải là ngoan ngoãn bảo bảo nên tới địa phương. Lý Thục Nghi liếc mắt nhìn Bạch Hiểu Văn. Gặp được Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu phía sau. Lập tức bước ra một bước. Đưa tay nắm lấy vết đao tráng hán cánh tay. Dùng sức lôi kéo. Quỳ gối đỉnh đầu một tiếng làm người vỡ trứng vang trầm. Tên kia tráng hán con ngươi hầu như lồi ra. Thân thể cấp tốc khom thành một con tôm bự. Lý Thục Nghi theo sát mà một chân đá vào đại hán đầu gối nơi đối phương tầng tầng quỳ xuống ở đất. Vết đao hán tử còn chưa kịp tức giận mắng cổ chính là mát lạnh, một thanh quý tộc trường kiếm, để ngang trên cổ hắn. Các ngươi là ai? Vết đao hán tử có chút ngoài mạnh trong yếu. Hút khí lạnh. Nhịn đau gió nói. Dám giết lời của ta. Các ngươi cũng đừng nghĩ ở Hoa Kỳ trấn lăn lộn. Chúng ta Ô Nha tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một địch nhân nào. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Trong hầm cầu dòi bỏ mà thôi. Thật sự coi chính mình rất đáng gờm sao nghe. Chúng ta nhận quan trị an á hán các hạ ủy thác. Điều tra Hoa Kỳ trấn nhân khẩu mất tích vô án. Ô Nha tổ chức là của chúng ta trọng điểm mục tiêu hoài nghi. Nếu không muốn chết, liền dẫn đường cho ta đi tìm lão đại các ngươi. Tên mặt thẻo vừa kinh vừa sợ. A hán cái kia chết tiệt quan chỉ an đã sớm đã tới. Benny lão đại cũng giải thích rất rõ ràng. Nhân khẩu mất tích cùng chúng ta không hề có một chút quan hệ. Ít nói nhảm. Lý Thục Nghi trường kiếm hơi dùng sức, nhất thời giọt máu chảy ra. Tên mặt thẻo chỉ phải giơ hai tay lên, cố gắng đừng như vậy. Ta đồng ý mang bọn ngươi đi tìm Benny lão đại. Có thể hay không trước tiên thanh kiếm chuyển mở Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi trao đổi một cái ánh mắt. Lý Thục Nghi thu hồi trường kiếm. Tên mặt thẻo có chút rụt đầu rụt cổ đi ở phía trước dẫn đường, hai người nhưng là đi sát đằng sau. Cất bước ở hắc thủy ngõ hẻm bên trong, hai người rất là gặp một ít Ô Nha thành viên tổ chức. Bạch Hiểu Văn dùng nhìn rõ quét nhìn mấy cái. Phát hiện thực lực của bọn họ cùng tên mặt thẻo gần như đều là phổ thông khuôn. Đẳng cấp ước chừng là cấp 5 cấp 6. Liền một cách tinh anh thành viên đều không có. Bạch Hiểu Văn đánh giá một hồi Ô Nha tổ chức thực lực. Thu được kết luận là hắn cùng Lý Thục Nghi hai người hoàn toàn có thể ở hắc thủy ngõ hẻm hoành hành. Kỳ thực Bạch Hiểu Văn vẫn là tương đối chắc chắn. Phán định Ô Nha tổ chức không có tham dự nhân khẩu mất tích vụ án. Nếu không thì hắn cũng sẽ không một mở miệng liền nói rõ chính mình ý đồ đến. Từ quan chỉ an á hán góc độ cân nhắc. Hắn người điều tra miệng mất tích án kiện. Nhất định sẽ chạy khắp thành lớn bang phái nhỏ. Có thể kết quả cuối cùng là không thu hoạch được gì. Lúc này mới phát ra lệnh treo giải thưởng. Vừa cách này tên mặt thẻo cũng nói quan chỉ an á hán đã từng tới đây cùng Ô Nha lão đại Benny câu thông qua. Ở biết được điều này điều kiện tiên quyết. Bạch Hiểu Văn nhưng muốn xông vào Ô Nha tổ chức bản bộ. Kỳ thực chính là vì đem điều này tổ chức ngầm khuất phục. Thu để bản thân sử dụng bằng không làm thiết nhập người thức tỉnh. Hai mắt tối thôi. Điều tra lại từ đâu nói đến đây. Ở hắc thủy ngõ hẻm nơi sâu xa. Một nhà lòng đất đánh cược trường bên trong. Bạch Hiểu Văn gặp được Ô Nha tổ chức lão đại Benny. Benny là một cái vóc người cao gầy nam tử. Hai mắt nham hiểm, gò má gầy gò, ẩn giấu ở đấu bồng màu đen bên dưới, làm người tự dưng nhớ lại kiếm ăn kền kền. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức ném ra nhìn rõ, nhắc nhở khấu trừ 25 linh năng điểm. Benny tinh anh level 8 chủng tộc, hình người loại nhân tộc nghề nghiệp, đêm đen người trục xuất thuộc tính, sức mạnh 35, nhanh nhẹn 49, thể chất 32. Tinh thần 20 kỹ năng 1. Ban đêm chi che chở. Kích hoạt ẩn nấp kỹ năng. Dùng kẻ địch khó có thể phát hiện. Bị động hiệu quả ở ban đêm ẩn nấp ưu tiên cấp 1. Kỹ năng 2. Liên kích. Liên tục nhiều lần thành công trúng đích kẻ địch. Đem tạo thành ngoài ngạch vật lý thương tổn. Liên kích số càng nhiều, ngoài ngạch thương tổn càng cao. Kỹ năng 3. Lớn tiếng dọa người. Chưa bị kẻ địch phát hiện dưới tình huống lần công kích thứ nhất. Khiến cho kẻ địch tạm thời bại liệt. Kỹ năng 4 đảo tặc đầu mục bị động, hơi bê, ngoài ngạch tăng cường 150 điểm. Ở nhìn đến cùng hưởng tư liệu phía sau, Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong lặng lẽ nói một câu. À, lại là cấp 8 ai? Lấy Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi level 5 người thức tỉnh đẳng cấp, phối hợp linh giới nhân vật bên trong, xuất hiện level 8 nhân vật, vẫn có chút làm người bất ngờ. Dựa theo thông thường quy luật, phối hợp linh giới nhân vật đẳng cấp, có thể so với người thức tỉnh đẳng cấp cao vừa đến 2 cấp. Thế nhưng cũng có ngoại lệ, đó chính là nắm giữ định vị vật phẩm, phối hợp đến rồi đặc định linh giới vị diện, có thể sẽ xuất hiện linh giới nhân vật đẳng cấp không bình thường hiện tượng, tỉ như cao hơn cấp 3, hoặc là thấp hơn người thức tỉnh. Đương nhiên, linh giới quy tắc cũng sẽ làm ra tương ứng cân bằng. Điểm thăng bằng ở nơi nào chứ? Chính là ở người thức tỉnh thiết nhập địa điểm. Tỉ như Bạch Hiểu Văn chấp hành chuyển chức khảo nghiệm ra gen vị diện thế giới, là một cái phổ biến đẳng cấp rất cao vị diện. Đương thời Bạch Hiểu Văn chưa chuyển chức, vì lẽ đó linh giới quy tắc giả thiết Bạch Hiểu Văn thiết nhập địa điểm vì là Bắc Cảnh, người ở thưa thớt hoang vu. Bạch Hiểu Văn cần phải đối phó linh giới nhân vật đẳng cấp đều chỉ có cấp 3 trở xuống. Đương nhiên hắn tìm đường chết đưa tới level 7 thủ lĩnh Slia, liền không nhận linh giới quy tắc ưu đãi. Trước mắt cái này level 8 tinh anh, Ô Nha tổ chức lão đại Benny, thực lực lớn hẹn tương đương với cấp 5 cấp 6 thủ lĩnh. Ở ưu tiên cấp cùng kỹ năng phương diện tương đối chịu thiệt, nhưng bởi vì vượt qua level 7 chuyện khó, vì lẽ đó toàn bộ thuộc tính đều tương đối cao, càng có 150 điểm hơn đây bổ trợ. Nhưng đây đối với Bạch Hiểu Văn tới nói cũng không thể tạo thành uy hiếp. Benny nghe xong tên mặt thẻo ủy ủy khuất khuất khóc lóc kể lể phía sau, hơi gật đầu, nham hiểm con mắt nhìn về phía Bạch Hiểu Văn. Các ngươi đúng là quan chỉ an phái tới, ta không tin. Bạch Hiểu Văn bình thản nói, thật hay giả đều không quan trọng, trọng điểm là ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Bạch Hiểu Văn dứt khoát uy hiếp, chọc giận vài cái Ô Nha tổ chức tinh anh thành viên. Cuồng vọng tiểu gia hỏa, cút về bú sữa mẹ đi. Một tên trắng hán đầu chọc mãnh nhào tới, một đôi trên nắm tay mang theo hắc thiết quyền sáo, uy thế hừng hực, dương kích Bạch Hiểu Văn. Lý Thục Nghi song kiếm rút ra, thập tử trùng điệp, trước tiên ngăn trở cú đấm này, sau đó cấp tốc về chém. Xì xì xì ba tiếng, liên trảm phát động, ba kiếm tinh chuẩn trúng đích trắng hán đầu chọc yết hầu. Dòng máu dần kích, trắng hán đầu chọc có chút khó có thể tin bưng cổ họng khí quản, phát sinh khanh khách thanh âm, thân thể chậm rãi ngã ngồi, cuối cùng rơi thây tại chỗ. Cái này trắng hán đầu chọc là cái lực lượng hình trung cấp tinh anh. Bất quá, Lý Thục Nghi lúc này sức mạnh giá trị đã cao tới 27 điểm, đón đỡ hắn một đòn mà không mất đi hành là thừa sức. Mà ở Lý Thục Nghi đỡ sự công kích của đối phương phía sau, bộc phát ra phản công tốc độ, nhưng là tráng hán đầu chọc vạn vạn so ra kém. Ba kiếm trong đó một kiếm kích phát tấn công dữ dội, tại chỗ thuấn sát. Nhìn đến tráng hán đầu chọc ngã xuống đất tử vong, Ô Nha tổ chức thành viên khác tuy rằng càng là kinh nộ, nhưng mắt bên trong lại có một tia rõ ràng kiêng kỵ. Benny con ngươi lạnh lẽo âm trầm, đấu bồng màu đen che che hạ hai tay của lặng yên sờ lên truy thủ. Bỗng nhiên, Bạch Hiểu Văn ho khan một tiếng, bạch quang lói lên, vóc người béo phề cao lớn vu độc phùng hợp thể tên béo xuất hiện ở trước mặt hắn, bên người còn theo bốn cái khô lâu đao thuấn thủ tiểu đệ. Tên béo hung ác khuôn mặt dữ tợn, để không ít người cũng vì đó sợ hãi. Có người thất thanh phát ra kinh ngạc thốt lên, đây là vu độc dạy. Benny ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm tới, nhất thời cái kia người im lặng không nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng hiểu rõ, híp mắt nói, xem ra các hạ không muốn phối hợp. Bá lạp tên béo ra tay, xích sắt một câu, liền đem vừa nói chuyện cái kia người chăm chú quấn quanh, kéo đi qua. Nếu là người bình thường có thể không có cách nào từ nhiều như vậy Ô Nha thành viên tổ chức bên trong tìm ra hét lên kinh ngạc cái kia người. Nhưng Bạch Hiểu Văn sức quan sát cùng khả năng ghi nhớ cực kỳ mạnh mẽ, trong nháy mắt liền tìm ra vị trí của đối phương. Tâm thần liên tiếp hạ lệnh tên béo động thủ. Bạch Hiểu Văn này loại không coi ai ra gì cử động, càng là chọc giận Benny. Trong cổ họng hắn phát ra rít lên một tiếng, đều lên cho ta. Nhưng mà hết thảy Ô Nha thành viên tổ chức muốn giơ đao tử đi tới chém Bạch Hiểu Văn thời điểm, lấy Bạch Hiểu Văn làm trung tâm, một luồng lấm liệt uy thế khuyết tán ra ngoài, trừ mấy cái tinh anh thành viên ở ngoài, đại bộ phận Ô Nha thành viên tổ chức càng là bị đánh ngất tại chỗ, đặt mông ngồi trên mặt đất. Mà còn có thể duy trì đứng yên Ô Nha tổ chức tinh anh, cùng với Benny cái này lão đại, mặc dù không có bị đánh ngất, nhưng cũng lâm vào hoảng sợ trạng thái. Bạch Hiểu Văn cầm lên cái kia bị tên béo câu tới được kẻ xui xẻo cổ áo, này, hiện tại ngươi tới trả lời vấn đề. Cái kia người bị đánh tỉnh phía sau, một mặt hoảng sợ khuôn mặt, ta cái gì cũng không biết a. Ngươi nói một chút ngươi vừa nhắc tới vô độc giải đi. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Ngươi cảm thấy, ta người hầu này, cùng vô độc giải có liên quan gì? Hả, đừng tiếp tục cho ta giả ngây giả dại. Bằng không ta làm thịt ngươi. Cái kia người vẻ mặt đưa đám nói. Ta là nghe Benny lão đại đã nói. Vu độc dạy có một loại cải tạo qua to lớn thi thể. Sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Có thể lấy một địch mười. Con quái vật này cũng rất giống a, vì lẽ đó ta mới. Hắn trong lòng rất là hối hận, không nên nhất thời nhanh miệng a. Ở Bạch Hiểu Văn bức hỏi thằng xui xẻo này thời điểm, Benny cùng thuộc hạ của hắn nhóm cuối cùng là từ hoảng sợ choáng váng trạng thái tỉnh táo lại. Nhìn đến cao thâm khó dò Bạch Hiểu Văn, những người này trong lòng không khỏi dâng lên sợ hãi, nhưng cũng không dám tiến lên nữa. Bạch Hiểu Văn lại hỏi hai câu, xác nhận cái này bắt tới kẻ xui xẻo trong miệng đã không còn bất kỳ có giá trị tình báo phía sau, đưa hắn ném ở một bên, vỗ tay một cái trên cũng không tồn tại cho bụi phía sau. Đối với Benny nói, xem ra Benny tiên sinh đã biết rồi các ngươi cùng ta sự chênh lịch, cũng hiểu ta có thể bất cứ lúc nào chung kết ngươi sinh mệnh. Benny sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng chát thanh nói là rất cao hứng chúng ta đạt thành nhận thức chung. Như vậy ta đón lấy liền muốn đưa ra điều kiện của ta. Bạch Hiểu Văn nói, nếu như các ngươi có thể phối hợp, liền có thể sống sót. Thậm chí còn có thể được một bút khả quan tiền tài. Nếu là không phối hợp, hậu quả các ngươi hẳn là biết đến. Không biết các hạ có yêu cầu gì, chúng ta sẽ tận lực làm đến. Đối với Bạch Hiểu Văn nói tiền tài, Benny căn bản là không tin. Hắn bây giờ ý nghĩ duy nhất là có thể bảo vệ mệnh liền tốt. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 429 Joshua cùng giới to bằng nắm tay chính là đại gia. Lời này một chút không giả. Benny gọi quá hai người, đem cái kia đến chết đều không báo quá tên tráng hán đầu chọc thi thể khiêng đi, vết máu lao khô. Chính hắn nhưng là một mực cung kính đem Bạch Hiểu Văn hai người cho mời đến đánh cược trường hậu viện tự mình hầu hạ. Ngươi đối với vu độc giải biết được bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn nhìn cái này tổ chức ngầm đầu mục, mở miệng hỏi nói. Benny suy tư một chút, hết sức cẩn thận nói, ta biết đến đều là một vài tin đồn. Ở Hoa Kỳ trấn khu Nam, có một cái vu độc dạy cứ điểm bí mật. Chỉ bất quá cụ thể ở đâu bên trong, rất ít người biết. Vu độc dạy cùng các ngươi không có gút mắt? Bạch Hiểu Văn cười lạnh một tiếng. Nếu như không có gút mắt chỉ là truyền thuyết lời, tại sao ngươi một tên phổ thông thuộc hạ đều có thể một hơi nói ra vu độc dạy cải tạo cử thi? Benny trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Đó là hắn nghe hơi nồi chó đồ vật, không thể chắc chắn. Bạch Hiểu Văn sức quan sát phi thường mạnh mẽ, sớm liền nhìn ra Benny khẩu bất đối tâm, trên mặt kinh hoàng vẻ mặt cũng có chút làm ra vẻ. Benny tiên sinh, rất đáng tiếc, ta đã cho ngươi cơ hội. Bạch Hiểu Văn đột nhiên đứng dậy, khoát tay, một đám sinh vật triệu hồi xuất hiện ở trường bên trong. Khô lâu dũng sĩ vung vẩy đại kiếm phát động toàn phong trảm. Sức mạnh của hắn giá trị so với Benny hơi thấp một tia. Kỹ năng phụ gia đẩy lùi đặc hiệu không có hiệu lực. nhưng cũng thành công mà đem Benny va vào mất thăng bằng trạng thái. Lang Vương nộ trảo trực tiếp phát động gào thét kỹ năng. Toàn thể sinh vật triệu hồi lực công kích cùng tốc độ công kích tăng lên dữ dội 20%. Thừa dịp Benny nằm ở mất thăng bằng trạng thái, nộ trảo một cách bổ nhào, đem theo đè xuống, áp chế đại chiêu liên tục 5 lần trảo kích, máu tươi tung tóe. Lý Thục Nghi từ lâu chiếm được Bạch Hiểu Văn đội ngũ mật ngữ, mở ra yêu hỏa chi vũ sông lên, bắt đầu chính là một phát rút lấy máu tươi. Ngoài ngạch hấp thụ Benny 10 điểm sức mạnh, gia trì trên người tự mình, trong nháy mắt tiến nhập siêu cường phát ra trạng thái. Một kiếm mang theo ánh lửa đâm mạnh mà ra. Benny viền mắt bên trong sợ hãi trong nháy mắt phóng đại. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi thiếu niên tướng mạo, để Benny trong lòng nhưng có một tia sự coi thường. Cảm thấy dựa vào hắn kinh nghiệm giang hồ, tống cổ rơi này hai người trẻ tuổi rất dễ dàng. Nếu như không phải tráng hán đầu chọc cấp dưới vết máu chưa khô, Benny liền mặt ngoài cung kính cũng rất khó giả ra đến. Có thể ở Bạch Hiểu Văn khởi xướng tập kích, lưới dao sắc gần người một sát na, Benny mới biết mình sai thái quá. Trước mắt này đối với tuổi trẻ nam nữ, đơn giản là bá đạo cực kỳ. Nói giết người liền giết người, mí mắt đều không nháy mắt một hồi liền hắn cái thế lực này đầu mục, đều tia không chút ngoại lệ. Giết ta, ngươi, ngươi tuyệt đối không thể biết Vu Độc dạy chút nào tin tức. Benny ở nộ trảo móng to dưới áp chế, tốc độ nói cực nhanh, xin tha, buông tha ta, ta nguyện ý nghe theo các hạ sai phái. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, đã muộn. Bạch Hiểu Văn liên tiếp để nộ trảo thi triển hai cái thời gian côn đô tương đối dài đại chiêu, lại để Lý Thục Nghi hỏa lực toàn bộ mở, đương nhiên là nổi lên sát tâm, phải nhanh một chút quét sạch cái này tinh anh đầu mục. Nghe được tiếng vang, tiền viện một đám ô nha thành viên tổ chức dồn dập vọt tới. Nhìn thấy tình cảnh này, nhất thời đều sợ ngây người. Bạch Hiểu Văn con ngươi hơi quét qua, những người này lại cùng nhau lui về sau một bước. Cũng không có một người quản lão đại Benny chết sống. Benny chết rồi. Hắn mặc dù là level 8 tinh anh, bản thân nắm giữ quá mức 150 điểm hơn B, tổng hơn B, cao tới 470 điểm, nhưng vẫn nhiên thật không quá Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi hỏa lực toàn bộ mở. Ở nộ trào áp chế đại chiêu khống chế thời gian sau khi kết thúc, điểm sự sống của hắn đã tuột xuống tới một xuyệt chéo 30 tới. Benny liên thanh hô hoán thuộc hạ, nhưng là không người nào nguyện ý lên trước. Ở sinh vật triệu hồi kể cả Lý Thục Nghi vây công bên dưới, Benny còn sót lại một xuyệt chéo 30 B, cấp tốc hít sạch, hóa thành thi thể ngã xuống đất. Một con loại cỡ lớn màu bạc hòm báu ngưng tụ mà ra, linh giới nhân vật vô pháp nhìn đến hòm báu, chỉ có thể nhìn thấy Bạch Hiểu Văn có cách đưa tay chụp tới động tác, về thực chất là đem hòm báu thu vào cất giữ không gian bên trong. Ta đã nói qua, nếu như các ngươi đồng ý phối hợp, không chỉ có thể mạng sống, có thể được một bút tài sản lớn. Nếu như không phối hợp, cũng chỉ có thể một con đường chết. Bạch Hiểu Văn lại lập lại một lần trước nói, chỉ bất quá lần này giết người lập uy đối tượng đã biến thành ô nha tổ chức lão đại Benny. Đối với lòng người chấn động trình độ, tự nhiên nếu so với trước kia giết chết tráng hán đầu chọc muốn cao hơn nhiều. Benny thuộc hạ, ô nha thành viên tổ chức nhóm trong khoảng thời gian ngắn choáng váng, không biết nên nói cái gì. Lão đại liền chết ở dưới mí mắt. Bọn họ những này tiểu lâu la nên làm gì, báo thù không tồn tại. Vừa Bạch Hiểu Văn một cái bá vương sắc thô bảo uy hiếp kỹ năng liền trấn trụ toàn bộ trường. Bạch Hiểu Văn híp mắt lại, tiện tay điểm ra ba người, chính là ô nha tổ chức ba tên tinh anh cán bộ. Ngươi, ngươi, còn ngươi nữa. Ba người các ngươi, ai nghĩ tiếp nhận Benny vị trí? Ba tên tinh anh cán bộ mắt bên trong đều toát ra vẻ khát vọng. Bất quá rồi lại có một tia lưỡng lự. Dù sao Benny lão đại thi thể vẫn còn ở trước mặt, cũng coi là dẫm vào vết xe đổ. Hiện tại thượng vị cố nhiên tốt, Có thể vạn nhất hầu hạ không tốt trước mắt chủ nhân, cái tiếp theo bị giết chết có thể chính là mình. Bạch Hiểu Văn nhìn thấu ba người nghi ngờ, bất quá cũng không nói lời nào. Thời gian này, một tên ô nha tổ chức phổ thông thành viên bỗng nhiên chạy ra khỏi đám người, quỳ ở Bạch Hiểu Văn trước mặt. Các hạ, ta, Joshua nguyện ý làm ngài người hầu trung thành. Cách này Joshua liền là trước kia gọi ra vu độc dạy ba chữ, bị tên béo xích sắt câu đi qua, sau đó lại bị Bạch Hiểu Văn vặn hỏi người. Bạch Hiểu Văn gật đầu, tốt, nếu ngươi đồng ý phục tùng, như vậy ngươi có thể tiếp nhận Benny, lãnh đạo ô nha. Bất quá trước đó, ngươi còn muốn cho thấy ngươi trung thành. Joshua ngẩng đầu, không chậm trễ chút nào nói, xin chủ nhân chỉ thị. Sau lưng một đám ô nha thành viên tổ chức, trên mặt đều lộ ra khinh bỉ vẻ mặt. Này chuyển đổi môn đình tốc độ cũng quá nhanh một chút. Đặc biệt là ba cái tinh anh cán bộ, trong lòng càng là phấn uất bất bình. Joshua ở trong tổ chức địa vị kém xa ở ba người bọn hắn. Dựa vào cái gì lãnh đạo ô nha không có ai phát hiện? Joshua động tác có chút cứng ngắc, bộ mặt vẻ mặt cũng có chút máy móc. Trên thực tế, Joshua cái này người, từ lúc vừa tên béo câu đi qua, Bạch Hiểu Văn bàn hỏi hắn thời điểm, đã bị Bạch Hiểu Văn lặng lẽ đánh vào hoạt tâm chú phù, thành công mê hoặc. Hắn về thực chất là Bạch Hiểu Văn nô bộc. Bạch Hiểu Văn đối với Joshua sử dụng hoạt tâm chú phù chủ yếu là vì chọn đọc ký ức. Chỉ bất quá, Joshua ở ô nha tổ chức bên trong địa vị thấp hơn. Hơn nữa chọn đọc ký ức cũng chỉ có thể nhận được mảnh vỡ. Cuối cùng Bạch Hiểu Văn cũng không có được có giá trị gì tình báo. Chỉ là lờ mờ biết ô nha tổ chức cùng vu độc dạy có quan hệ mà thôi. Bạch Hiểu Văn nói với Joshua, Benny để ta rất không cao hứng. Ngươi là hắn bộ hạ cũ, ngươi nói nên làm gì? Joshua mang theo một tia thanh âm cứng ngắc nói, Benny dám mạo phạm chủ nhân, tất nhiên là đáng chết. Hắn tuy rằng bị chủ nhân giết chết, nhưng vẫn nên lấy roi đánh thi thể, vì là chủ nhân hạ giận. Nói xong, Joshua liền móc ra truy thủ đối với trên mặt đất Benny thi thể mạnh mẽ đâm hai đao. Bạch Hiểu Văn thỏa mãn gật đầu, phất tay ném một túi tiền. Rất tốt, ngươi là ta trung thực người hầu, nên được đến tưởng thưởng. Túi tiền rơi xuống đất, vàng lóng lánh tiền từ bên trong lăn xuống mà ra. Thanh thúy va chạm thanh âm, để tại chỗ ô nha các thành viên đều nuốt nước miếng một cái. Cầm này túi kim tệ, từ nay về sau, ngươi chính là ô nha lãnh đạo người. Bạch Hiểu Văn vừa dứt lời, một tên trong đó tinh anh cán bộ liền đi tới, tương tự đối với Bạch Hiểu Văn quỳ xuống. Đại nhân, ta gọi dưới, ta nguyện ý vì ngài phục vụ. So với Joshua, ta đối với ngài càng thêm hữu dụng. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 430 vu độc giáo manh mối 2 hợp 1. Bạch Hiểu Văn đã dùng nhìn rõ xem qua, giới thực lực là tinh anh level 7, có thể nói là toàn bộ ô nha tổ chức bên trong chỉ đứng sau đầu một Benny cao thủ. Nhưng là Joshua đã triển khai phát hiện qua hắn trung thành. Bạch Hiểu Văn mang theo một tia hứng thú nói, ta thừa nhận năng lực của ngươi còn mạnh hơn Joshua một ít. Bất quá, ta càng coi trọng vẫn là trung thành, điểm ấy tin tưởng ngươi là rõ ràng. Giới nói lớn tiếng nói, mời đại nhân yên tâm, ta trung thành cũng tuyệt không so với Joshua thua kém. Hắn vì để tránh cho Bạch Hiểu Văn hiểu lầm, ở được Bạch Hiểu Văn đồng ý phía sau, mới chậm rãi rút ra bên hông búa sắt, quay về một bên Benny thi thể, một búa đầu bổ xuống. Benny thảm bị lần thứ hai lấy roi đánh thi thể, một cách đầu lâu vội vã lăn mở ra. Ô nha tổ chức thành viên khác thấy được này máu tanh một màn, người người thay đổi sắc mặt. Phần lớn người đều cực lực đè nén nội tâm của chính mình gợn sóng. Chỉ có số ít người đối với giới quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, được rồi, ta tạm thời tán thành ngươi trung thành. Ngươi có thể làm ô nha tổ chức người thứ hai đầu mục cùng Joshua địa vị ngang ngửa. Hắn giơ tay để hai cái người đi qua, đem Benny thi thể không đầu cùng đầu dép lại cùng nhau khiêng đi. Bạch Hiểu Văn bản thân cũng không có lấy roi đánh thi thể biến thái ham muốn. Joshua bị hắn mê hoặc tôi tớ. Đâm vào Benny thi thể. Là Bạch Hiểu Văn cố ý hành động. Chính là vì cho ô nha tổ chức những người khác lên một cái dẫn đầu tác dụng. Cho những thứ này người một cách noi theo cơ hội. Đặc biệt là Joshua bản thân địa vị không cao. Muốn là chỉ dựa vào lấy roi đánh thi thể bò đến những người khác trên đầu. Cái kia chút tinh anh khôn thành viên tổ chức làm sao có khả năng cam tâm. Vì lẽ đó, giới biểu hiện kỳ thực ở Bạch Hiểu Văn dữ liệu bên trong. Ô nha tổ chức nội bộ lực liên kết kỳ thực tương đối kém, thành viên đối với lão đại độ trung thành đều rất thấp. Lão đại Benny tính cách lương bạc. Nhìn đến thuộc hạ của chính mình tráng hán đầu chọc bị giết chết tại chỗ. Ngay cả một giấm cũng không dám nhiều phóng một cái. Này loại lão đại là chú định không thể có cái gì đáng tin đi theo người. Nhìn đến giới quy hàng cũng nhận được Bạch Hiểu Văn tán thành, những tổ chức khác thành viên đều có chút ý động. Bất quá, Bạch Hiểu Văn chiếm được giới cống hiến cho phía sau. Đã coi như là đạt thành cơ bản mục tiêu. Lúc này mệnh lệnh những người khác ly khai. Giới cùng Joshua hai người lưu lại. Hỏi dò có quan hệ nhân khẩu mất tích án kiện. Vu độc giáo sự tình. Có lẽ là bên người có Joshua cái này cạnh tranh người tồn tại. Giới thái độ đối với Bạch Hiểu Văn có thể dùng quỳ liếm để hình dung. Cùng trước Benny Dương Phụng Âm làm trái so với. Có rõ ràng khác biệt. Nhân khẩu mất tích án kiện. Ô nha tổ chức có hay không tham dự đến cùng có biết không tình Bạch Hiểu Văn trước tiên hỏi nhiệm vụ chính tuyến vấn đề. Giới một mặt kinh hoàng. Liên tục lắc đầu. Đại nhân. Ta dám dùng tính mạng bảo đảm. Ô nha tổ chức theo người miệng mất tích vụ án không có chút quan hệ nào. Mặc dù nói tổ chức nhận chuyện làm ăn là từ Benny lão đại. Không, Benny tên kia quyết định, nhưng này loại cỡ lớn vụ án hắn là không dám sờ chạm. Hắn tuy rằng không phải đồ tốt, nhưng lá gan cũng không lớn đến cái mức kia. Bạch Hiểu Văn nhìn mặt định sắc, biết giới nói cũng không phải là lời nói dối. Như vậy vấn đề thứ hai. Liên quan với Vu Độc Giáo ngươi biết được bao nhiêu? Bạch Hiểu Văn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giới. Không buông tha hắn mỗi một tia nhỏ bé vẻ mặt cùng phản ứng. Giới thành thật nói, Vu Độc Giáo cùng chúng ta là có một chút hợp tác. Cái gì phương diện hợp tác giới? Chính là thu gom một ít đặc thù vật liệu. Đại nhân ngài cũng biết. Vu Độc Giáo rất nhiều nghi thức. Đều cần một ít không giải thích được môi giới. Cái gì xử nữ trải qua cồn máu. Ếch mắt. Hoặc là rắn mắt kính tuyến độc. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Hoa Kỳ trấn Vu Độc Giáo cứ điểm ở đâu bên trong giới lắc đầu. Đã có quan hệ hợp tác. Các ngươi sẽ không biết bọn họ cứ điểm ngươi dám gạt ta. Bạch Hiểu Văn tuy rằng từ tim đập hô hấp cùng với nhỏ bé vẻ mặt. Phán đoán giới không có nói dối. Nhưng vẫn nhiên phải cho giới áp lực. Giới mau kêu oan. Đại nhân. Ta là thật không biết a. Coi như là Benny cũng không biết Vu Độc Giáo cứ điểm bí mật. Mỗi lần giao dịch. Đều là đối phương tới cửa thu lấy vật phẩm. Sau đó đem mấy vật liệu danh sách giao cho chúng ta. Để cho chúng ta thu gom. Bởi vì đối phương ra tay rất xa hoa. Chúng ta cũng là mừng rỡ kiếm lời một bút bổng lộc. Ngược lại muốn bắt được đồ vật chỉ là phiền phức mà thôi. Không tính là quá khó khăn. Đối phương tới cửa người tới là ai? Các ngươi nên theo dõi quá hắn chứ? Bạch Hiểu Văn hỏi. Rích. Tới kỳ thực cũng không phải là người. Mà là một đầu to lớn khâu lại thi quái. Cùng đại nhân ngài gọi tới thi quái có chút tương tự. Vì lẽ đó Joshua người này mới có thể ở lần thứ nhất gặp được đại nhân thi quái thời gian. Hô lên tên Vu Độc Giáo đến. Dừng một chút. Giới nói tiếp. Bất quá liền có vẻ hơi chột dạ. Chúng ta nhìn đối phương ra tay xa hoa. Xác thực đã từng theo dõi quá cái kia thi quái. Muốn tìm được đối phương địa chỉ. Chỉ bất quá lần kia phái đi ra ngoài huyên đệ. Đều chưa có trở về. Ngày kế liền phát hiện thi thể của bọn họ bị treo ở hắc thủy ngõ hẻm cửa. Trên người mọc đầy dòi bọ cùng mút ma đa ra. Tử trạng vô cùng thê thảm. Từ đó về sau, Benny. Liền lại cũng không đề cập tới theo dõi sự tình. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu, giới nói hẳn là thật sự. Đội ngũ kinh bên trong, Bạch Hiểu Văn thương lượng với Lý Thục Nghi một hồi. Chúng ta tới đến này Hắc Thủy ngõ hẻm, vốn là muốn tìm nhiệm vụ chính tuyến, phá giải nhân khẩu mất tích án manh mối. Không nghĩ tới méo có oai chiêu, lại chiếm được Vu Độc Giáo manh mối. Bạch Hiểu Văn ở đội ngũ kinh bên trong nói. Lý Thục Nghi, ai, ta nguyên bản cho rằng nhân khẩu mất tích án kiện cùng Vu Độc Giáo có quan hệ đây. Ngươi nói, bây giờ còn có không có loại khả năng này? Trên căn bản không thể nào. Bạch Hiểu Văn nói. Dựa theo giấy miêu tả, Vu Độc Giáo ở Hoa Kỳ trấn bí mật xào huyệt. Nhân viên bố trí hẳn là dịu dàng tinh loại hình. Có lẽ chỉ có mấy cái cấp tinh anh, một hai tên cao cấp thủ lĩnh cường giả. Thậm chí càng cực đoan một chút, chỉ có một hai chỉ huy một mình. Như vậy nhân viên bố trí, muốn chuẩn bị cũng thực hành đại quy mô nhân khẩu vụ án bắt cóc món mà không bị quan trị an. Ô nha, tổ chức này hắc bạch lưỡng đạo phát hiện đầu mối, không có khả năng lắm. Bạch Hiểu Văn là tư duy ngược chiều suy đoán ra Vu Độc Giáo nhân viên bố trí. Nếu như Vu Độc Giáo nhân số đông đảo lời, như vậy thu gom mắt ếch con ngươi, rắn độc tuyến độc loại hình phiền phức rồi lại độ khó không cao tiểu công tác, liền sẽ không chọn dùng bao bên ngoài phương thức để ô nha tổ chức hoàn thành. Căn cứ nguyên tắc bảo mật, loại công việc này không phải nên từ người mình. Cũng chính là Vu Độc Giáo đồ hoàn thành tốt sao? Nhất đang nghe Bạch Hiểu Văn sau khi giải thích, Lý Thục Nghi cũng cấp tốc tán đồng rồi. Đón lấy chúng ta thăm dò trọng điểm, có thể chuyển tới Vu Độc Giáo chi nhánh nhiệm vụ tới. Bạch Hiểu Văn suy nghĩ một chút nói. Nhiệm vụ chính tuyến tuy rằng địa vị tối cao, nhưng có đầy đủ thời gian 10 ngày. Bản thân độ khó bình xét cấp bậc cũng chỉ là phổ thông A cấp. Tin tưởng cuối cùng nhất định có thể hoàn thành. Mà Vu Độc Giáo tinh anh chi nhánh nhiệm vụ, thời gian hạn chế chỉ có 72 giờ. Nếu hiện tại có được manh mối, trước hết làm cái này. Lý Thục Nghi, nhưng là Vu Độc Giáo cứ điểm bí mật địa chỉ, ô nha người của tổ chức cũng không biết, làm như thế nào tìm? Bạch Hiểu Văn cười cợt, ngược lại đi hỏi dối. Vu Độc Giáo người cùng ngươi nhóm tiếp xúc, đại khái mấy ngày một lần? Dối nói. Phương diện này không quá chắc chắn, tựa hồ hết sức không quy luật. Ở thúc giục lúc gấp, một hai ngày sẽ tới một lần. Hơn nữa thi quái lưu lại vật liệu danh sách cuối cùng, phụ gia tìm từ cũng hết sức nghiêm khắc, sẽ gia nhập một ít uy hiếp. Thời điểm khác liền tương đối buông lỏng, 10 ngày nửa tháng mới có thể tới một lần. Trên lần đến là lúc nào? 3 ngày trước. Giới lần này trả lời rất nhanh. Lần trước nữa 4 ngày trước. Đem Vu Độc Giáo thi quái mỗi lần tới cho vật liệu danh sách, đặc biệt là bao hàm hắn thúc hàng tờ giấy, đều nắm đến cho ta. Giới có chút kinh hoàng, vật liệu danh sách thứ đó chúng ta cũng không có thích đáng bảo quản, khả năng chỉ còn dư lại vài tờ đều là gần nhất. Được rồi, có vài tờ đều lấy tới. Bạch Hiểu Văn nhàn nhạt nói. Hắn cũng không trông mong nhất cá dưới đất tổ chức có bao nhiêu nghiêm minh điều lệ chế độ, có thể hào văn hiến đệ đơn các loại. Chỉ chốc lát sau, Bạch Hiểu Văn nắm bắt vài tờ danh sách, hỏi dưới mấy câu nói phía sau, hơi trầm ngâm. Đây tổng cộng có 4 phần danh sách, là gần nhất 4 lần thu mua vật liệu ở đội ngũ kinh bên trong. Bạch Hiểu Văn phân tích nói, dựa theo dưới kỷ niệm ngày, trong đó 3 phần theo thứ tự là 3 ngày, 4 ngày, 6 ngày trước, có thể coi như là kề bên. Danh sách cuối cùng nhắn lại cũng rất sốt ruột nóng, hận không thể tại chỗ hóa đơn nhận hàng cái kia loại. Mà sớm nhất một phần, nhưng là ở nửa tháng trước. Vì lẽ đó ta suy đoán, trong thời gian ngắn, Vu Độc Giáo người sẽ không lại tới cửa hóa đơn nhận hàng. Dừng một chút, Bạch Hiểu Văn lại nói, khá là đáng tiếc. Ta vốn còn muốn, nếu như Vu Độc Giáo người sẽ ở gần nhất trong vòng 2 ngày tới cửa lời, chúng ta là có thể theo dõi thi quái, tới một người tìm hiểu nguồn gốc đây. Bạch Hiểu Văn phân tích đầu đầu là nói. Lý Thục Nghi nhưng là đầu óc mơ hồ, ngươi làm sao biết Vu Độc giáo người trong ngắn hạn sẽ không tới từ nơi này loại không quy luật hóa đơn nhận hàng ngày. Có thể suy đoán ra những tài liệu này cũng là vì làm Vu Độc thí nghiệm dùng. Mà không phải bình thường sinh sản, bởi vì bình thường sinh sản chế tạo. Không chỉ cần muốn ổn định cung cấp hàng hóa nguyên. Còn sẽ biểu hiện ra đại tông đồng loại hàng hóa nhu cầu. Điểm này ở trên danh sách cũng không có. Bạch Hiểu Văn dừng một chút. Làm thí nghiệm. Đặc biệt là đang lục lọi không biết thí nghiệm thời điểm. Thí nghiệm người cần nghiệm chứng chính mình rất nhiều thiết tưởng. Liền cùng Edison phát minh bóng đèn. Thí nghiệm lên tới hàng ngàn. Hàng vạn loại vật liệu giống như. Vu Độc thí nghiệm người cũng phải không đứt chương đổi vật liệu. Vì lẽ đó, từ vật liệu danh sách tần suất là có thể nhìn ra được hắn thí nghiệm giai đoạn tiến độ. Lý Thục Nghi minh bạch. Nói cách khác, liên tục tìm từ nghiêm nghị vật liệu danh sách đại diện cho đối phương thí nghiệm gặp bình cảnh, đang tiến hành khắc phục khó khăn, cần gấp vật liệu, mà 10 ngày nửa tháng mới tới một lần vật liệu đơn, liền mang ý nghĩa thí nghiệm nào đó cái giai đoạn đã thành công. Hơn nữa đối phương vẫn không có mới thí nghiệm ý nghĩ. Bạch Hiểu Văn mỉm cười gật đầu, không sai. Cái kia lại nhìn này 4 tấm danh sách ngày. Gần nhất 3 lần hóa đơn nhận hàng. Tập trung ở 3 ngày trước. 4 ngày trước cùng 6 ngày trước. Khoảng cách chỉ có 1-2 ngày liền cần gấp mới vật liệu. Đại biểu thí nghiệm người nằm ở bình cảnh giai đoạn. Mà từ một lần trước hóa đơn nhận hàng bắt đầu đã qua 3 ngày, đối phương vẫn không. Này nên liền mang ý nghĩa. Thí nghiệm lấy được giai đoạn tính thành công. Đối phương đối với cái này một nhóm vật liệu liền không thế nào gấp. Đây chính là Bạch Hiểu Văn suy đoán. Vu Độc giáo người trong thời gian ngắn sẽ không lên cửa căn cứ. Nhìn như phỏng đoán. Trên thực tế lại có tầng sâu nguyên nhân. Đương nhiên này loại suy đoán cũng không thể 100% làm đúng. Vạn nhất thí nghiệm người đầu óc vừa kéo. Có một cái mới linh cảm các loại. Đột nhiên tới cửa. Cũng không kỳ quái. Bạch Hiểu Văn suy đoán chỉ là ở tình huống thông thường áp dụng. Độ khả thi có 7.8/10. Nhưng cũng không bài trừ 2.3/10 bất ngờ. Lý Thục Nghi có chút buồn rầu nói, này nên làm cái gì bây giờ? Vu Độc giáo người không đến. Chúng ta cũng chỉ có thể ôm cây đợi thỏ. Vạn nhất vượt qua 72 giờ. Nhiệm vụ liền thất bại. Bạch Hiểu Văn cười nói. Vì lẽ đó nhiệm vụ này bình xét cấp bậc mới là A cấp tinh anh nhiệm vụ A. Lý Thục Nghi chu chu mỏ, chợt lại nở nụ cười, ta liền không gảy nhảy ta cái kia đáng thương tế bào não. Ngược lại có ngươi ở mà. Lần trước ở Ca Ne vị diện thế giới. Sơ cấp anh hùng nhiệm vụ ngươi đều làm định. Cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ nhất định càng là điều chắc chắn. Bạch Hiểu Văn buông tay một cái. Đừng nói như vậy. Lần trước sơ cấp anh hùng nhiệm vụ. Nhưng thật ra là vận khí thành phần chiếm đa số. Nếu không phải là cương thi bác sĩ đi nhầm đường sông bay nghiên cứu vừa vặn khắc chế tử linh ôn dịch. Cái nhiệm vụ kia căn bản không thể hoàn thành. Dù vậy cuối cùng độ hoàn thành cũng rất thấp. Đương nhiên sơ cấp anh hùng nhiệm vụ một khi hoàn thành lấy được khen thưởng cũng là 10 phần kinh khủng. Bạch Hiểu Văn vĩnh cửu phong địa lệnh xem như là trực tiếp khen thưởng. Mãi mãi lâu xây đội đảo cổ hắc phong chi thể. Cùng với phía sau có thể có cơ hội sửa mái nhà rột đánh giết di dân đại tù trưởng Absolon. Thu được hai cái ám kim trang bị huyết tinh thạch ám kim miếng lót vai. Cũng có thể nhìn thành là gián tiếp dọc theo người ra ngoài lợi nhuận. Bạch Hiểu Văn ở ăn ngay nói thật. Khiêm nhường một câu phía sau. Ra hiệu giới ly khai. Sau đó cẩn thận nghiền ngẫm đọc cái kia vài tờ vật liệu danh sách. Hắn có một loại cảm giác. Như là có một cái vô hình tuyến. Tồn tại ở này vài tờ danh sách bên trong. Chỉ cần bắt được cái kia tuyến. Cái này A cấp tinh anh nhiệm vụ coi như là hoàn thành một nửa. Ở đọc toàn bộ mấy lần phía sau Bạch Hiểu Văn đột nhiên đứng dậy. Làm sao vậy Lý Thục Nghi hỏi. Ta có một ý nghĩ. Không biết đúng hay không. Bất quá nghĩ đến. Hẳn là có rất lớn có thể. Bạch Hiểu Văn trầm giọng nói. Để rõ ràng buộc ô nha thành viên của tổ chức. nghiêm ngặt khống chế hắc thủy ngõ hẻm, không cho phép bất kỳ thành viên nào ra ngoài. Ngươi đi theo ta. Lý Thục Nghi theo sát mà lên. Làm sao vậy? Lẽ nào Ô Nha tổ chức có người biết Vu Độc giáo cứ điểm không không? Ta chỉ này đây phòng ngừa vạn nhất, tránh khỏi những người này để lộ tiếng gió. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói, không thời gian giải thích, nhanh lên một chút đi theo ta. Ta phạm vào sai lầm, ta sớm nên nghĩ tới. Lý Thục Nghi mím mím môi, không hỏi thêm nữa, miễn cho quấy rầy Bạch Hiểu Văn dòng suy nghĩ. Ở đát phân phó dưới phía sau, Bạch Hiểu Văn mang theo Lý Thục Nghi cấp tốc rời đi hắc thủy ngõ hẻm. Sau đó cấp tốc quẹo phải, men theo lúc tới đường, bước lên cái kia đầy giấy nước bẩn xú khí cũ nát thương mại đường phố. Chặt chẽ đi rồi một đoạn phía sau, Bạch Hiểu Văn ở nhai khẩu một nhà cửa hàng ngừng lại. Hô, còn tốt, chính là chỗ này. Bạch Hiểu Văn nhìn đến cửa hàng cửa lớn vẫn cứ mở ra, thở phào nhẹ nhõm, chói chặt đầu lông mày giãn ra. Cửa hàng trên bảng hiệu thình lình viết một hàng chữ A Chai A Nồi Lớn. Tiến hóa chi nhãn 44 chương 431 điên cuồng luyện kim sư 2 hợp 1. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi đẩy cửa mà vào. Cửa hàng ta đóng cửa, muốn mua đầu ngày mai dịp lúc đang thu thập quầy A Chai A. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Bạch Hiểu Văn lên trước một bước, mỉm cười nói, ta là tới làm giao dịch. Nghe được tiếng nói quen thuộc này, A Chai A bỗng nhiên ngẩng đầu, con ngươi bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Là các ngươi nên tìm tới Ô Nha tổ chức đi. Bạch Hiểu Văn trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu vàng chú phù đồ án, sau đó đánh vào A Chai A mi tâm. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Cảnh cáo. Ngươi chính đang nỗ lực tập kích Hoa Kỳ trấn cư dân hợp pháp A Chai A. Hành vi của ngươi đem dẫn đến hậu quả không thể biết trước. Bạch Hiểu Văn động tác chỉ là hơi dừng lại một chút, liền khôi phục bình thường. Cùng lúc đó, hắc thủy ngõ hẻm. Liền ở Bạch Hiểu Văn đánh ra mê hoặc chú phù đồng thời. Ở vào hắc thủy ngõ hẻm Ô Nha tổ chức tổng bộ Joshua. Bỗng nhiên thẳng tắp ngã chồng vó ở đất. Đưa tới một trận khủng hoảng. Joshua ngã xuống kỳ quái, không giống như là ngã chồng vó. Ngược lại giống như chết rồi này loại hèn hạ vô sỉ ra hỏa chết vừa vặn, hả hê lòng người. Từ hậu viện bên trong, giới đi ra. Đều nói nhăng gì đấy, mau cho ta tránh ra giới level 7 tinh anh thực lực rất cường hãn. Mà Bạch Hiểu Văn ở sau lưng chỗ dựa, càng là cổ vũ sự oai phong của hắn. Thành viên khác dồn dập cúi đầu trốn tránh. Giới liếc nhìn đám người bên trong ngã xuống đất bị mất mạng Joshua, con ngươi nhất thời rụt lại một hồi. Hắn đi mau hai bước, ngồi xổm người xuống thăm dò Joshua hơi thở. Sao có thể có chuyện đó, giới một trận kinh hoàng. Sau đó cắn răng, cấp tốc bác mở Joshua quần áo, tra khắp tất cả toàn thân, cũng không có phát hiện bất kỳ vết thương nào. Nhất định là mới vừa cái kia người khô. Không sai, trừ hắn ra, ai còn có năng lực như vậy. Người bên cạnh thấp giọng nghị luận. Để giới sợ hãi một hồi. Hắn cũng chỉ có thể đem Joshua ly kỳ nguyên nhân của cái chết quy kết ở Bạch Hiểu Văn trên người. Mấu chốt là Joshua không có bất kỳ phản bội hành vi á. Như thế nào lại làm tức giận Bạch Hiểu Văn, còn là nói. Bạch Hiểu Văn trên bản chất chính là một giết người như ngói máu lạnh ra hỏa. Hỉ nộ vô thường, nhịp ta thì chết, thuận ta người cũng lấy mạng sống trong nháy mắt. Giới thậm chí có vứt bỏ hết thảy chạy chối chết ý nghĩ. Này nói không chắc là Vu Độc giáo chú thuật. Người kia có Vu Độc giáo cải tạo cử thi. Lại hỏi thăm Vu Độc giáo tin tức. Khẳng định cùng Vu Độc giáo có quan hệ. Nghe nói Vu Độc giáo chú thuật hết sức dường dị. Một khi hạ lời chú, mặc kệ rời bao xa, đều có thể lấy đi tính mạng đối phương. Ta nhìn bị hạ chú chỉ sợ không chỉ Joshua một cái người đâu. Như có hàm ý, để giới sắc mặt một trận tối tăm. Hắn đứng lên, răn dạy nói. Nói rằng nói bậy, Joshua cái tên này rõ ràng là bởi vì vô năng mới bị đại nhân tước đoạt sinh mệnh. Các ngươi không nghĩ tới cố gắng giúp đại nhân bán mạng, biểu hiện mình giá trị, lẽ nào cũng muốn bước Joshua gót chân sao? Những người khác cũng bị nói trong lòng run sợ. Một người trong đó nói, chúng ta liền cái kia vị đại nhân đích danh tự cũng không biết, vừa không có hắn ra lệnh, nên làm như thế nào sự tình đại nhân không có ra lệnh? Chúng ta cũng nên nghĩ biện pháp chủ động xuất kích. Giới cắn răng nói, ta nhớ được, đại nhân ngoại trừ điều tra vu độc giáo sự tình ở ngoài, vẫn còn so sánh quan tâm nhân khẩu mất tích vụ án. Chúng ta liền từ một điểm này tới tay, ngẫm lại làm như thế nào giúp đỡ đại nhân. Giới đám người phản ứng, kỳ thực Bạch Hiểu Văn cũng không để ý. Hắn thậm chí không biết, chính mình trong lúc vô tình một động tác, để Joshua chết ở hắc thủy ngõ hẻm bên trong, dĩ nhiên thành thúc giục Ô Nha tổ chức tất cả nhân viên tử vong bản mẫu. Chủ yếu là Ô Nha tổ chức thực lực tương đối kém, đối với người miệng mất tích án kiện không biết gì cả. Bạch Hiểu Văn cũng không làm sao trên người bọn họ tốn nhiều tâm tư. Trước mắt Bạch Hiểu Văn tinh lực chủ yếu ở chỗ trước mắt A Trai A trên người. A Trai A hai mắt vô thần, hành vi máy móc, hiển nhiên đã bị Bạch Hiểu Văn thành công mê hoặc. Bạch Hiểu Văn cấp tốc lật xem A Trai ký ức toái phiến. Sau một phút, hắn mở mắt ra. Còn tốt, ta trước phạm sai lầm cũng không nguy hiểm đến tính mạng, hoặc có lẽ là cái này vu độc giáo bí mật xào huyệt cảnh giác ý thức cũng không có ta dự liệu bên trong mạnh như vậy. Ta hiện tại đã biết vu độc giáo cứ điểm, vừa đi vừa nói đi. Ở hắc thủy ngõ hẻm lật xem vu độc giáo thi quái nhiều lần đem ra vật liệu danh sách thời điểm, Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên nghĩ đến hơi có chút. Đó chính là vu độc giáo thủ lĩnh vị trí, cùng hắc thủy ngõ hẻm nhất định rất gần. Nếu không thì rất khó tưởng tượng một đầu vu độc giáo thi quái xuyên việt hơn một nửa cái trấn khu, rêu rao khắp nơi cảnh tượng, không đưa tới quan chỉ an cùng đội tuần tra chú ý mới là lạ. Cùng hắc thủy ngõ hẻm khoảng cách rất gần, Bạch Hiểu Văn liền rút nhỏ suy nghĩ phạm vi. Làm trên con đường này duy nhất một nhà bán luyện kim vật phẩm cửa hàng, A Trai A nồi lớn, liền thuận lợi tiến nhập Bạch Hiểu Văn tầm nhìn. Bạch Hiểu Văn chắc chắn có thể đề cử vu độc giáo cứ điểm bí mật, nhất định cùng A Trai A nồi lớn cửa hàng có quan hệ, hơn nữa có quan hệ rất lớn. Vu độc giáo thi quái nếu không ngại đi tìm tổ chức ngầm cướp đoạt vật liệu, như vậy nhất định cũng sẽ không chú ý đến con đường này duy nhất luyện kim cửa hàng, mua một ít bắt buộc dụng cụ luyện kim. Mà tham tiền ông chủ A Trai A đang hỏi đến bản địa bí ẩn tôn giáo nơi thời gian, thậm chí ngay cả kim tệ đều không kiếm lời, hỏi gì cũng không biết, bản thân này liền không bình thường. Chỉ bất quá đương thời Bạch Hiểu Văn sự chú ý còn tập trung ở nhiệm vụ chính tuyến phương diện, chiếm được Ô Nha tổ chức tình báo phía sau liền lựa chọn ly khai, xem như là bỏ quên điểm này. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn mới sẽ cho là mình phạm vào sai lầm. Ngẫm lại xem, nếu như A Trai đầy đủ cảnh giác lời, có lẽ sẽ từ Bạch Hiểu Văn câu hỏi bên trong ngửi được một ít bất lợi nhân tố, cũng hướng về vu độc giáo nhân viên khởi xướng phản hồi, vạn nhất đả thảo kinh xà, để vu độc giáo người sớm nhận được tin tức, vậy thì phiền toái. Đối phương sớm nhận được tin tức, có đối chiến chuẩn bị, vậy cũng không đáng sợ. Cứng đối cứng Bạch Hiểu Văn là có lòng tin hoàn thành một cái cấp tinh anh nhiệm vụ. Nhưng nếu như đối phương trực tiếp nhận túng lựa chọn chạy trốn, vậy sẽ phải một lần nữa thu gom tình báo. Mà căn cứ trai ký ức toái phiến đến xem, hắn cũng không có lựa chọn hướng về vu độc giáo cứ điểm bí mật cảnh báo. Từ Bạch Hiểu Văn ly khai cửa hàng đi tới hắc thủy ngõ hẻm trong lúc, hắn vẫn lưu ở trong điếm của mình. Vậy thì vu độc giáo lòng cảnh giác không đủ mạnh địa phương, cũng là Bạch Hiểu Văn phạm vào một sai lầm không có ảnh hưởng thế cuộc nguyên nhân trọng yếu. Tuy nói cái này sai lầm không có ảnh hưởng đến thế cuộc, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn là làm nhất định tự mình kiểm điểm. Trực tiếp hướng về một cái không rõ thân phận ông chủ A Trai A hỏi dò bí mật mật tông dạy nơi, khó tránh khỏi có chút quá lỗ mãng. Đang nghe xong Bạch Hiểu Văn sau khi giải thích, Lý Thục Nghi thoải mái nói, cái này sai lầm, ngươi cảm thấy là sai lầm, ta cũng không cho là như vậy à. Đổi thành ta, khả năng vẫn luôn sẽ không nghĩ tới cửa hàng này có vấn đề đây. Bạch Hiểu Văn lắc đầu, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, lộ ra một cách ngoạn vị nụ cười. Lý Thục Nghi trùng hợp ngẩng đầu nhìn đến này lau nụ cười. Nhất thời lớn phát hờn dỗi. Ngươi cười cái gì à? Cảm giác như là đang giễu cợt ta này loại kém thông minh người phàm. Quá ghê tởm. Nào có. Muốn là ngươi kém thông minh. Liền không có ít cao người. Bạch Hiểu Văn mau mau làm sáng tỏ. Đồng thời đổi chủ đề. Lập tức muốn chiến đấu. Đối phương tuy rằng nhân số rất ít. Khả năng chỉ có một hai người. Nhưng thực lực nên mạnh phi thường. Cái này hắc triều vì diện thế giới. Nhân vật toàn thể đẳng cấp cũng rất cao. Phải cẩn thận một chút. Ở Ô Nha tổ chức đánh giết lão đại Benny thời điểm. Nộ trảo đại chiêu. Lý Thục Nghi vũ khí kỹ năng. Trang sức bạo phát kỹ năng cũng đã dùng qua. Đón lấy mấy giờ bên trong. Sức chiến đấu muốn lướt xuống một cấp bậc. Nhưng cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Level 8 tinh anh Benny nắm giữ tiếp cận 500 điểm hơn. B. Cũng không tốt giết. Đặc biệt là còn có kỹ năng ẩn thân dưới tình huống. Không kết quả tách ra bạo phát đem hắn diệt đi. Để Benny hiểu lệnh Ô Nha tổ chức những người khác vây công lời. Liền tương đối nguy hiểm. Thường thường phải bỏ ra giá lớn hơn mới có thể thoát thân. Còn chưa chắc chắn có thể được Vu Độc Giáo manh mối. Ô Nha tổ chức nhìn thấy được rất yếu gà. Nhưng dù sao cũng là có trên dưới 100 người tổ chức ngầm. Trực tiếp bắt giặc phải bắt vua trước. Đem Benny cấp tốc đánh chết. Làm kinh sợ những người khác. Là lựa chọn sáng suốt nhất. Nghe được Bạch Hiểu Văn nói đến chuyện đứng đắn, Lý Thục Nghi cấp tốc gật đầu. Nàng điều chỉnh mình một chút hô hấp tiết tấu. Nhẹ như con báo. Cùng sau lưng Bạch Hiểu Văn. Một đường lượn quanh được. Đi vào trai A nồi lớn hậu viện. Ở hậu viện bên trong có một cái ẩn dấu hầm. Bởi vì ký ức toái phiến quan hệ. Bạch Hiểu Văn xe nhẹ chạy đường quen tìm được hầm lối vào công tắc. Đem cái nắp mở ra. Nhất thời, một luồng khó ngửi khí tức tung bay đi ra. Xem ra toàn bộ trên đường phố tràn ngập nước bẩn cùng mùi hôi ngọn nguồn chính là chỗ này. Bạch Hiểu Văn tự nói một câu, sau đó men theo hầm cửa vào hạ hành thai giai từng bước đi vào. Ước chừng hướng phía dưới đi rồi 40, 50 cấp bậc thang, Bạch Hiểu Văn rốt cuộc đã tới hầm dưới đáy. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trước mắt hoàn toàn trống trải. Trời ạ! Lý Thục Nghi ở đội ngũ kinh bên trong. Phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đây là đem toàn bộ đường phố lòng đất đều đào giống sao? Đây quả thực là cái lòng đất phòng khách gọi là Vu Độc Giáo lòng đất phòng nghiên cứu càng tốt hơn một chút. Bạch Hiểu Văn hít mắt, liền ánh sáng mờ tối đánh giá tòa này lòng đất đại sảnh cấu tạo. Đại sảnh bốn vách tường có đèn tường thiêu đốt từng cây hình dầu ngọn nến. Ở trên sàn nhà bày ra từng cái kín gió cái dương. Tỏa ra lạnh buốt khí tức. Giống như là từng cái quan tài. Bạch Hiểu Văn cùng Lý Thục Nghi chậm rãi đi tới đại sảnh tận đầu. Nơi sâu xa nhất. Một tòa rộng lớn bàn thí nghiệm. Dán tường đứng cạnh từng chiếc một hình thể to con khâu lại thi quái. Chỉ bất quá đều nhắm mắt lại. Không có động tĩnh. Các ngươi tốt, ngu xuẩn mà to gan người xa lạ. Bỗng nhiên, một cái có chút nặng nề thanh âm vang lên. Lý Thục Nghi chung quanh quan sát, hai tay từ lâu đè lên chuôi kiếm. Bất quá. Nàng cũng không có phát hiện thanh âm khởi nguồn. Âm thanh này hết sức quái lạ. Hình như là từ trước mắt vang lên. Hoặc như là đến từ bốn phương tám hướng. Xin chào, điên cuồng Vu Độc Giáo đồ. Bạch Hiểu Văn bàn tay thon dài nhẹ nhàng nắm chặt Lý Thục Nghi cổ tay. Ổn định tay nhất thời để Lý Thục Nghi đồng dạng bình tĩnh lại. Ha ha ha ha. Sửa lại một chút, ta không phải Vu Độc Giáo đồ, ta chỉ là một xuất thân Vu Độc Giáo luyện kim sư. Đương nhiên, ở các ngươi những này ngu xuẩn người phàm trước mặt, ta chính là thần. Tự xưng là thần người, vĩnh viễn sẽ không ý thức được chính mình cùng thần có bao nhiêu chênh lệch. Bạch Hiểu Văn hít mắt nói. Hừ hừ, Quang Minh Giáo hội pháp điển bên trong thần sáng lập vạn vật. Mà dưới cái nhìn của ta, sáng tạo vạn vật thủ đoạn cũng không cao cấp. Thông qua luyện kim thuật, ta có thể đem tảng đá biến thành hoàng kim, đem mắt cá biến thành trân châu, đem đất cát biến thành kim cương. Ta cùng thần trên bản chất không có khác nhau. Bạch Hiểu Văn nghe đến đó, đã cấp tốc phán định ra. Cái này Vu Độc giáo luyện kim sư, phải là một tự kỷ bệnh thời kỳ cuối người bệnh. Bất quá, Bạch Hiểu Văn gia tăng tinh thần lục soát tốc độ. Ở bề ngoài nhưng vẫn cứ ở cùng cái này tự kỷ bệnh luyện kim sư nói vớ vẩn. Ngươi sai rồi. Ngươi làm tất cả chỉ là chuyển hóa mà thôi, cùng thần sáng tạo có bản chất khác biệt. Điểm trọng yếu nhất, thần năng đủ nhân loại sáng lập, sáng tạo hoạt bát cơ thể sống. Ngươi có thể sao cũng đừng bắt ngươi trong phòng thí nghiệm những này thối giữa thi thể góp đủ số. Hừ, ngu xuẩn rốt nát người phàm. Dưới cái nhìn của ta, thần sáng tạo cũng chẳng có gì ghê gớm. Đại khái là bị chọc vào chỗ đau. Tự kỷ bệnh luyện kim sư giận nói. Ta hiện tại đã lấy được bước đầu đột phá. Có thể giao cho khâu lại thân thể nhất định năng lực suy tính ở tương lai. Ta nhất định có thể sáng tạo sinh mệnh. Đạt đến thần lĩnh vực, ngươi rốt cuộc thừa nhận ngươi không phải thần. Bạch Hiểu Văn bắt lời khâu năng lực đệ nhất thiên hạ. Luyện kim sư thanh âm dừng lại một quãng thời gian. Bất quá, cái này luyện kim sư hiển nhiên cũng không ngốc. Hắn cấp tốc ý thức được Bạch Hiểu Văn mục đích là làm tức giận chính mình. Cái gọi là hai người cãi nhau, nghiêm túc liền thua. Hắn nỗ lực để ngữ khí của chính mình trở nên dễ dàng hơn. Chí ít, ở ngươi loại người phàm tục này trước mặt, năng lực của ta đã có thể nói thần tích. Mặt khác, đừng tiếp tục nhọc lòng nghĩ dùng tinh thần tìm tòi. Tinh thần lực của ngươi trình độ so với ta kém xa, không thể tìm tới ta. Thật sao? Bạch Hiểu Văn bỗng nhiên câu chuyện nhất chuyển, khoát tay. Thân hình cao lớn Vu Độc Phùng hợp thể tên béo xuất hiện, nhắm ngay góc tường trong đó một đầu cải tạo cử thi ném xiềng xích, ào ào ào thanh âm qua đi. Xiềng xích mũi nhọn trực tiếp đâm thủng cải tạo cử thi cái bụng. Sau đó truyền ra một cái kim loại dao kích thanh âm, thịt câu kỹ năng phát động. Đem một cái hình bầu dục hình cầu trực tiếp kéo mà ra. Đùng đùng, hình bầu dục hình cầu từ bên trong nước mở. Một cái thân cao không tới một mơ 50 thấp bé lão nhân từ bên trong sụp đổ. Tên béo thịt câu cũng ào ào ào thu về. Ngươi là làm sao tìm được ta? Lão đầu một mặt ngạc nhiên. Ngươi đoán? Bạch Hiểu Văn cấp tốc quay về lão đầu ném ra nhìn rõ. No tôn thủ lĩnh level 8 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc nghề nghiệp. Vu Độc luyện kim sư thuộc tính. Sức mạnh 25. Nhanh nhẹn 22. Thể chất 53. Tinh thần 80, kỹ năng 1. Chất độc hóa học ném mạnh. No tôn ném điều phối tốt kịch độc dược tề. Dựa theo dược tề loại hình bất đồng đem sản sinh bất đồng hiệu quả. Kỹ năng 2. Dược tề nhiễu sóng. No tôn uống xong điều phối tốt biến dị dược tề, dùng thân thể của chính mình sản sinh biến dị, có thể một lần nữa điều phối tự thân thuộc tính. Kỹ năng 3. Siêu cường kháng thể. Đáng kể Vu Độc thí nghiệm để no tôn thân thể sinh ra biến dị, bị độc tính thương tổn hạ thấp 75%. Bị các loài khác hình ma pháp thương tổn đều hạ thấp 30%. Kỹ năng 4. Kỹ năng 5. Vu Độc giáo thủ lĩnh lơ. Vâng. 2. Hơn. B. Ngoài ngạch tăng cường 400 điểm. Dị thường trạng thái cùng khống chế kỹ năng thời gian kéo dài hạ thấp 40%.